Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 1301 ta có thể giúp ngươi. O. Ba tên bán tiên đại viên mãn chiến đấu thật có thể dùng từ núi đổ đất động để hình dung, nếu đổi làm phàm giới đổi lại tiểu thần giới căn bản không có cách nào tiếp nhận lực lượng ba đồng khủng bố như thế. Tâm cảnh Vân Phi Dương từ trước đến nay cường đại làm duy nhất người nhìn thấy ba cường giả cấp giới chủ ra tay đánh nhau cũng bị rung động thật sâu. Nguyên lai, đây chính là thực lực bán tiên đại viên mãn. Nguyên lai, mình trước mặt bọn hắn nhỏ bé như vậy. Vân Phi Dương tự giễu đắng chát cười một tiếng, đừng nói đi tìm cực quang tiên đế báo thù. Dù đối mặt giới chủ linh vũ giới có hơn 10 cái mạng cũng không đủ chết. Quá yếu. Hắn nắm tay, con ngươi lóe ra khát vọng đối với lực lượng, đối với sức mạnh. Nói thật, đại chiến ba giới chủ để Vân Phi Dương học một khóa cũng làm cho hắn hiểu được, hiện tại tuy mình có thực lực xếp lục phẩm bán tiên nhưng bên trong vạn giới thật không đáng bao nhiêu, càng có rất nhiều người mạnh hơn đánh không lại. Húng hồ. Còn có chân vũ thần vực. Ba. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu, nói. Dù trong thiên địa này có ức ức vạn vạn cường giả, Vân Phi Dương ta cũng sẽ siêu việt từng người. Oanh! Nhưng vào lúc này, nổ vang khủng bố lần nữa truyền đến, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chữ kia đã phai mờ thành hư vô. Thượng chủ và tinh chủ ngạnh kháng xong, sắc mặt rất khó coi, bị thương, sắc mặt phụ thân u mì cũng tái nhợt. Ba người đánh vạn năm coi như hiểu rõ lẫn nhau, cho nên sau khi đối bính, rất có ăn ý lựa chọn ngưng chiến. Ông! Yêu khí bao phủ quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên vỡ vụn, yêu chủ nhẹ nhàng rơi xuống. Nhạc phụ, ngài không có sao chứ? Vân Phi Dương lo lắng hỏi thăm. Yêu chủ có thể nhìn ra Vân Phi Dương thật quan tâm đến mình từ trong ánh mắt của hắn nên lắc đầu cười nói. Không có việc gì. Nói rồi ngồi xếp bằng xuống. Nhạc phụ tiểu tế có sinh mệnh thuộc tính có thể điều dưỡng thương thế cho ngài. Vân Phi Dương nói. Lúc mới tới cửa U Mị tưởng niệm phụ thân bi thương ngồi trên thạch đầu, Vân Phi Dương cũng rất đau lòng. Ngày hôm nay nhìn thấy yêu chủ trong ngục thứ 9. Hắn không hy vọng lão nhân ra người có gì ngoài ý muốn để nữ nhân mình càng thương tâm. Ngươi có sinh mệnh thuộc tính. Yêu chủ có chút kinh ngạc, dù sao, loại thuộc tính này thực quá hy hữu. Hô! Hai tay Vân Phi Dương dán lên lưng yêu chủ, sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong. Để hắn sụp đổ là cấp bậc cường giả loại này một khi bị thương theo dựa vào thực lực mình bây giờ đến đồng dưỡng, hiệu quả như không có. Tiểu tử, sinh mệnh thuộc tính của ngươi không mang đến cho ta quá nhiều trợ giúp, vẫn nên giữ lấy cho mình dùng đi. Yêu chủ đứng lên cắt ngang hắn. Vân Phi Dương khổ sở nói. Tiểu tế quá yếu. Yêu chủ nói. Ngươi đã rất không tệ, chí ít đã mạnh hơn con trai của ta không ít. U Mị còn có một ca ca, Vân Phi Dương tiến vào cửa U đã biết, bất quá đến nay không rõ sống chết. Tiểu tử. Yêu chủ nói. Ngươi tên gì? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đáp. Yêu chủ khẽ giật mình tiếp theo nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Ngài nhận biết ta. Vân Phi Dương hoảng hốt. Tâm tình yêu chủ có chút kích động, hắn đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, hỏi lại lần nữa. Thần giới chiến thần, Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Ha ha ha. Yêu chủ đột nhiên cười ha hà, nói. Thái Vũ tiền bối, ta rốt cuộc đợi được người ngươi nhắc đến rồi. Thái Vũ tiền bối. Vân Phi Dương kinh ngạc. Nhạc phụ, ngài nhận biết sư tôn ta. Yêu chủ tỉnh táo lại. Nếu không có Thái Vũ tiền bối chỉ điểm, lão hủ làm thế nào có thể nghĩ đến việc bố trí đại chi giới phong ấm hai tên giới chủ đây? Vân Phi Dương khó hiểu. Nhạc phụ, chuyện gì xảy ra? Yêu chủ hơi chút điều tức, chậm rãi nói. Cuối cùng, Vân Phi Dương mới hiểu được, vạn năm trước, tiện nghi sư tôn từng xuất hiện ở cửu u giới ngay thời điểm tinh dược hai tộc tập kích yêu tộc. Lúc đó hắn tìm tới chủ thành yêu chủ đang khổ cực tử thủ chỉ điểm sai lầm, cuối cùng để phụ thân u mị bố trí đại u chi giới. Mặc dù không cách nào cải biến sự thật yêu tộc bị diệt, nhưng dược tinh nhị chủ cũng bị phong ấm, khó có thể thoát khốn. Tại sao sư tôn phải làm như vậy? Vân Phi Dương rất không hiểu, nếu tiện nghi sư tôn thật nghĩ cứu yêu tộc, lấy thực lực hắn, khẳng định dễ như trở bàn tay. Yêu chủ nói, Thái Vũ tiền bối trước khi ly biệt từng nói qua, không lâu sau sẽ có thần giới chiến thần Vân Phi Dương đến đây. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiện nghi sư tôn không cần đoán cũng biết. Yêu chủ nói, nếu hôm nay ngươi không báo danh tự, ta xém chút quên việc này. Trải qua đã vạn năm, thời gian dài đen nối để yêu chủ đã quên luôn. Vân Phi Dương cười nói, cha vợ, sư tôn ta còn nói cái gì không? Có. Yêu chủ nói, hắn để cho ta truyền cáo ngươi, nếu ngươi tiến vào đại u cảnh thì giúp ta giải quyết dược tinh nhị chủ. Giáp. Vân Phi Dương trợn mắt. Hắn cho rằng mình nghe lầm. Sư tôn ta bảo ta giết chết hai bán tiên đại viên mãn. Không. Yêu chủ phủ nhận. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Này mới đúng, bằng vào thực lực ta bây giờ, đừng nói giết bán tiên đại viên mãn, coi như giết thất bát phẩm bán tiên cũng bất lực. Yêu chủ tiếp tục nói, thực lực ta và dược tinh nhị chủ không còn có đạt đến bán tiên đại viên mãn, chỉ đến cửu phẩm bán tiên. Phù phù. Vân Phi Dương té xuống đất. Nai nai ơi, để cho mình giết hai cửu phẩm bán tiên. Việc này có khác gì giết bán tiên đại viên mãn đâu. Có thể không giết không? Vân Phi Dương nhoi lại. Yêu chủ nhớ lại chuyện cũ, nói. Thái Vũ tiền bối nói, nếu như ngươi có thể giết hai người kia, thân thể bọn họ sẽ thuộc về ngươi. Thân thể? Vân Phi Dương không hiểu. Có ý tứ gì? Yêu chủ còn giải thích. Ba người chúng ta lấy hình thái linh hồn lưu giữ ở nơi này, bản thể thì bị khốn trong mắt trận đại u chi giới. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nỉ non một tiếng. Nếu như hai người kia bị giết, thân thể vẫn còn. Yêu chủ nói. Không chỉ có thân thể còn, năng lượng hạt trong thân thể cũng sẽ còn ý. Vân Phi Dương trầm mặt, nói thầm. Tiện nghi sư tôn nhất định đã đoán đến việc ta nắm giữ thôn phệ thần thông, cho nên mới thiết hạ cuộc diện này tại vạn năm trước. Nếu như ta có thể có được hai cỗ thân thể cửu phẩm bán tiên, thu hết năng lượng bên trong, cảnh giới nhất định đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là Vân Phi Dương phát điên. Cửu phẩm bán tiên mà còn hai cái, dù linh hồn hình thái cũng mạnh đến mức khủng bố, mình giết thế nào? Chỉ có một phương pháp. Bọn họ ở chỗ này đánh nhau, mình dung nhập vào Phi Dương đại lục bế quan tu luyện, đột phá đến cửu phẩm bán tiên đi ra giải quyết bọn hắn. Yêu chủ nói. Khi đại u chi giới đủ vạn năm, hết thảy bên trong đều sẽ hôi phi yên diệt, bao gồm cả thân thể. Còn bao lâu nữa đến vạn năm? 3 năm. Vân Phi Dương sụp đổ. Phi Dương đại lục gấp 50 lần thời gian, 3 năm cũng mới qua 150 năm, chỉ nhiêu thời gian mà muốn tu luyện đạt đến cảnh giới có thể chém giết hai cửu phẩm bán tiên, căn bản không làm được. Ta có thể giúp ngươi. Đột nhiên, kiếm hồn bên trong Long Viêm kiếm truyền đến âm thanh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1302 Long Viêm kiếm, giải phong. O! Ta có thể giúp ngươi. Năm chữ rõ ràng truyền vào trong tai Vân Phi Dương để hắn trong lúc xoắn xuýt bắt được hy vọng, ánh mắt lóe ra ánh sáng. Đúng. Có tên này, có Long Viêm kiếm, ta làm sao quên được chứ? Binh khí Long Hồn chiến đế, còn có một kiếm hồn không biết sống bao nhiêu năm giúp mình, tuyệt đối có thể chém giết hai cửu phẩm bán tiên. Kiếm hồn lại nói. ta có thể làm cũng chỉ giúp ngươi giải phong long viêm kiếm, còn về có thể giết chết hai người kia hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Kiếm hồn nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi đã bước vào bán tiên, nắm giữ ba đạo mới đồng ý giải phong. Đây là lời nói thật. Nếu như trước lúc tiến vào cửu U, dù Vân Phi Dương cầu ra sao, kiếm hồn cũng sẽ không giải phong long viêm kiếm, dù sao, lấy thực lực hắn, khẳng định khó có thể khống chế. Nhạc phụ. Vân Phi Dương đứng dậy, mục quang lãnh lệ nói. Hai người kia giao cho tiểu tế giải quyết. Yêu chủ ngạc nhiên. Nhưng cũng không ngăn cản, dù sao Thái Vũ tiền bối vạn năm trước đã nói, mình hiện giờ nên động viên trợ uy hắn. Oanh! Long viêm kiếm xiềng xích ra thân rơi trên mặt đất, vỏ kiếm đỏ thấm bộc lộ ra khí tức dường dị. Yêu chủ thấy thế, âm thầm cả kinh. Kiếm này bất phàm. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo nhìn chằm chằm long viêm kiếm, thầm nghĩ. Giải phong đi. Tiểu tử, nhớ kỹ, bên trong long viêm kiếm có ma tính cực mạnh, chịu không được thì sẽ đánh mất lý trí. Kiếm hồn nhắc nhở. Vân Phi Dương không nói. Kiếm hồn cũng không nói tiếp, bắt đầu câu thông long viêm kiếm, tiến hành giải phong. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, xích sắt trói buộc trên thân kiếm bắt đầu run rẩy rồi giãn ra, tiếng vang thanh thúy nhiếp tâm hồn người. Phi Dương. Yêu chủ ngưng trọng nói. Kiếm này không tầm thường, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đến cường giả cửu phẩm bán tiên cũng cảm giác được, có thể thấy bội kiếm của long hồn chiến đế có bao nhiêu tà dị. Ta hiểu, nhạc phụ. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hiện tại, hắn mặc kệ long viêm kiếm có bao nhiêu đáng sợ, nhất định phải trưởng khống, chỉ có vậy mới có cơ hội chém giết hai cửu phẩm bán tiên, mới có thể thu được năng lượng hạt để cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ken két. Cuối cùng từng xích sắt rơi xuống mặt đất, mà vỏ kiếm đỏ thấm trong nháy mắt phun ra hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ xung quanh cực tốc kéo lên. Yêu chủ trao mày. Cường độ hỏa diễm để cửu phẩm bán tiên như hắn hơi có chút khó chịu. Còn mạnh hơn hỏa long lực trong cửu long cấm trận. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Giờ phút này hắn rất bội phục ra ra Trầm Tiểu Vũ có thể trưởng khống thần kiếm như thế. Tiểu tử, long viêm kiếm đã giải phong, ngươi bây giờ có thể rút kiếm. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương không nói, đón lấy khí lãng nóng rực đứng trước long viêm kiếm. Nhưng còn chưa vươn tay đã cảm nhận được kiếm này không chào đón mình, có bài xích cường đại. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi, tiếp theo giơ tay lên chụp vào long viêm kiếm, nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị hung hăng đánh trở về. Kiếm hồn sụp đổ. Ta đã áp chế không ít bài xích lực, ngươi còn không thể. Có thể. Ánh mắt Vân Phi Dương kiên định. Lần nữa giơ tay, cường đại linh hồn lực lan tràn chống lại bài xích lực. Vù vù. Bài xích lực và linh hồn lực mắt thường khó có thể nhìn thấy đang đối kháng, không ai nhường ai, ai cũng không chịu thua. Nếu như đổi lại trước kia, long viêm kiếm không đồng ý, Vân Phi Dương tuyệt đối không thể đột phá, nhưng bây giờ có kiếm hồn hỗ trợ áp chế. Cho nên, lấy linh hồn lực đạt đến bát cửu phẩm bán tiên của hắn nhờ thôn phệ rất nhiều linh hồn bán tiên cuối cùng thành công đột phá. 3. Tay phải Vân Phi Dương trực tiếp chộp vào chuôi long viêm kiếm, hỏa diễm trên thân kiếm nhất thời tăng vọt cuốn tới. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành người lửa, nhưng có tử liên nghiệp hỏa tiên thiên chân hỏa lại bình yên vô sự, chắc ý thức được không cách nào thương tổn hắn, hỏa diễm đang bộc phát ra dần nổi liếm, khôi phục trạng thái như lúc trước. Rút kiếm đi. Kiếm hồn nói. Nắm chặt chuôi kiếm chỉ là bước đầu tiên, rút kiếm ra là bước thứ hai. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi kiếm nóng rực, bỗng nhiên dùng lực huy động. Nghe chấm thang một tiếng, kiếm bị rút ra. Hô! Trong nháy mắt, nóng rực hỏa diễm phun trào trong quý tích khi kiếm xuất ra khỏi vỏ xuất hiện một đường lửa không tắt. Cùng lúc đó, khủng bố ma khí tràn ngập ra trong nháy mắt đánh úp về phía Vân Phi Dương, xâm nhập thể nội trùng kích đến thức hải. T. Sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn. Một khắc này, phòng tuyến linh hồn hắn bị khủng bố ma khí ăn mòn không thể chống đỡ, liên tiếp bị phá mất. Kiếm hồn nói, chỉ có gánh vác được ma khí quấy rối, ổn định tâm thần, ngươi mới có thể được Long Viêm kiếm tán thành. A! Đột nhiên, Vân Phi Dương thống khổ hét thảm, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Hắn từng bị ma quấy rối qua, nhưng ma khí Long Viêm kiếm bạo phát có cường độ càng kinh khủng hơn. Không thể loạn, không thể thất thủ. Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì một tia thanh minh, không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, từ đó xua tan một chút xíu ma khí. Trọn vẹn 3 ngày, nhịp thiên quyết mới tỉnh hóa toàn bộ ma khí, mà Vân Phi Dương được giải thoát, thở hồng hộc đứng yên tại chỗ. Thời điểm bị ma khí quấy rối, hắn cảm giác mình giống như chết đi rất nhiều lần, linh hồn bị dày vò. Bất quá, hắn gắng gượng qua được. Bây giờ Long Viêm kiếm đã triệt để mất đi bạo ngược lúc trước, trở nên như dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Kiếm hồn nói, tiểu tử, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể trưởng khống Long Viêm kiếm 3 ngày, đừng lãng phí thời gian. Xoát! Vân Phi Dương nắm Long Viêm kiếm bị ngọn lửa bao phủ, phi thân lên đứng giữa bầu trời quát lạnh. Tinh chủ, vượt chủ, đến chiến. Thanh âm dập dờn bên trong đại u chi giới thật lâu chưa tan, mà hai cường giả đang điều tức phi thường kinh ngạc. Tiểu tử này muốn chết sao? Làm cửu phẩm bán tiên, tuy bọn họ nhìn không thấu thực lực Vân Phi Dương nhưng có thể phán đoán, người này chắc không quá mạnh. Nếu không có yêu chủ che chở, hắn sớm đã bị giết. Không nghĩ tới bây giờ nắm lấy một thanh kiếm phun ra lửa kêu gào đòi chiến. Tiểu bối này thật cuồng vọng. Chớ để ý đến hắn, hai người chúng ta điều dưỡng thật tốt lại đánh với thương một trận tranh thủ diệt đi thoát khốn ra khỏi đại chi giới. Tuyệt chủ và tinh chủ không có để Vân Phi Dương vào mắt, vẫn đang điều dưỡng. Không tới sao? Vân Phi Dương đứng giữa bầu trời cười lạnh, chợt sơ Long Viêm kiếm bỗng nhiên chém tới. Hô! Kiếm xẹt qua hư không, hỏa diễm bạo nóng hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ trong nháy mắt đề cao như có thể hóa tan hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm kiếm khí khủng bố phun ra, chém xuống. Hô! Trong khoảnh khắc, nhiệt độ vạn lý xung quanh tăng lên đến cực điểm tựa như lâm vào trong biển lửa vô tận. Yêu chủ phía dưới cả kinh. Kiếm này chẳng lẽ là tiên khí? Không tốt. Hai giới chủ đang điều dưỡng đại biến, lúc này phi thân lên tránh né. Oanh! Một kiếm mang theo lửa uy đầy trời trực tiếp đánh vào khu vực hai người nghỉ ngơi, bị chém ra một cái rãnh sâu, hỏa diễm bốc cháy dữ dội. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1303 trảm, tinh chủ. O! Bội kiếm của Long Hồn Chiến Đế cực kỳ kinh khủng, chém xuống một kiếm uy lực đủ để sắc mặt Dược Tinh hai chủ đại biến. Vân Phi Dương cũng giật mình kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới mình chém xuống một kiếm vậy mà cường hãn như thế. Yêu chủ nơi xa còn cả kinh hô. Kiếm này tuyệt đối là tiên khí. Chân Vũ Thần Vực có phân chia phẩm chất chí bảo, chia làm thứ tiên khí, chuẩn tiên khí, cao hơn là tiên khí. Chí bảo cấp bậc này cơ hồ rất khó xuất hiện trong vạn giới. Có thể nói, tuy thực lực Vân Phi Dương hiện tại kém xa cửu phẩm bán tiên nhưng mượn Long Viêm kiếm, hoàn toàn có thể đánh một trận. Mà Vân Phi Dương có thể cảm giác được thực lực mình bây giờ quá thấp, chém xuống một kiếm không có phát huy Long Viêm kiếm đến trạng thái mạnh nhất. Thoải mái. Vô cùng thoải mái. Xoát. Vân Phi Dương lần nữa huy động Long Viêm kiếm, nóng rực hỏa diễm gào thét trong nháy mắt tràn ngập mấy ngàn dặm hình thành kiếm khí to lớn. Hô. Kiếm khí nổ bắn ra đánh út về phía Dược Tinh hai chủ, khiến cho hai người không dám khinh thường, lúc này bảo bay ra ngoài. Oanh! Một kiếm lần nữa chém xuống, hố sâu mấy ngàn dặm hiện ra, nóng rực hỏa diễm phảng phất như có thể thiêu đốt hết thảy. Kiếm của tên này là tiên khí. Thực lực hắn nhiều nhất chỉ đến lục phẩm bán tiên, tại sao có thể khống chế tiên khí? Tuyệt chủ và tinh chủ khiếp sợ không thôi. Bọn họ không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Vân Phi Dương lần nữa cầm Long Viêm kiếm chém xuống. Lần này, dù tốc độ hay cường độ đều càng nhanh, mạnh hơn lúc trước. Đáng giận. Quá phách lối. Vượt chủ phẫn nộ giống to, quanh thân hiện ra nồng đậm vượt khí hóa thành một cự quyền nghênh tiếp. Dù sao cũng là cửu phẩm bán tiên, một trong cửu u tam chủ, không có khả năng một mực chạy trốn. Oanh! Hỏa diễm kiếm khí và cự quyền đụng vào nhau, khủng bố khí lưu phun trào quét ngang hết thảy chung quanh. Bành! Tiếng nổ vang lần nữa truyền đến, kiếm khí vô cùng bá đạo trực tiếp đánh cự quyền vỡ nát thành hư vô, vượt chủ thì lui nhanh. Hiển nhiên, rơi xuống hạ phong. Hô! Hỏa diễm kiếm khí thuần thế mà xuống, dư uy vẫn vô cùng cường đại, tinh chủ lúc này bộc phát ra tinh khí hóa thành đại thủ nghênh đón. Hai người lần lượt xuất thủ đủ để nhìn ra kiếm khí Long Viêm kiếm ngưng tụ mạnh như thế nào. Oanh! Đại thủ tinh chủ đón đỡ hỏa diễm kiếm khí, làm nó dừng hạ xuống, nhưng cũng chỉ kiên trì một lúc liền triệt để vỡ nát. Bất quá, hỏa diễm kiếm khí cũng bị triệt tiêu, phai mờ giữa thiên địa, mà tinh chủ tuy chống được, nhưng sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên hơi có vẻ cố hết sức. Yêu chủ âm thầm sợ hãi thán phục. Hai cửu phẩm bán tiên lần lượt xuất thủ triệt tiêu một kiếm vừa rồi, tiên khí quả nhiên cường hãn. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm ầm vang chém xuống, khí thế vẫn cường thế như cũ. Tuyệt tinh hai chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì ngạnh kháng, tuy lần nữa triệt tiêu nhưng lộ ra có chút chật vật. Cấp bậc cường giả loại này không thể để Vân Phi Dương tùy ý một mực huy kiếm chém xuống. Phương pháp tốt nhất là mau chóng tiến lên. Xoát, xoát. Tuyệt tinh hai chủ trong cùng một lúc phóng tới Vân Phi Dương, khí tức khủng bố gào thét đến. Tiên khí chí bảo cho bọn hắn áp lực thật lớn, cũng cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần giành được nó, tự mình trưởng khống tuyệt đối có thể giết chết yêu chủ dễ như trở bàn tay, phá vỡ đại chi giới. Tiểu tử chết. Hô. Vượt chủ đầu tiên cẩn thân, cự quyền khủng bố nhanh chóng hình thành giữa hư không đột nhiên oanh tới. Cố lực lượng này rất mạnh, Vân Phi Dương tuyệt khó chống lại, nhưng hắn nắm giữ Long Viêm kiếm nên chẳng sợ hãi. Xoát! Chém xuống một kiếm, hỏa diễm kiếm khí trực tiếp nghênh tiếp cự quyền chém nó vỡ nát, đúng vào lúc này tinh chủ đã oanh tới. Xoát! Vân Phi Dương phản ứng thần tốc, cổ tay chuyển một cái, Long Viêm kiếm vạch ra một đạo hỏa diễm ánh sáng trực tiếp nghênh đón. Tinh chủ thấy thế biến sắc, lúc này không dám liều mạng, thân thể lui nhanh ra sau tránh đi kiếm khí bá đạo vừa rồi. Xoát, xoát. Vân Phi Dương thừa thắng xông lên, liên tiếp chém ra hai kiếm, hai đạo bạo liệt hỏa diễm kiếm khí phân biệt đánh út về phía Dược Tinh hai chủ. Hiện tại hắn tuy có Long Viêm kiếm, nhưng phòng ngự tự thân tuyệt không thể chống lại một cửu phẩm bán tiên oanh kích. Cho nên chỉ có thể dựa vào thần binh lợi khí điên cuồng xuất kiếm để áp chế đối phương. Bất quá! Hai cửu phẩm bán tiên cũng không phải người lương thiện, biết rõ kiếm khí cường hãn quyết không liều mạng, lựa chọn tránh né, tìm kiếm cơ hội cận thân. Oanh! Oanh! Hai đạo kiếm khí không có đánh trúng mục tiêu, cuối cùng oanh lên mặt đất hình thành hai hố kiếm rất sâu. Xoát, xoát. Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm chém ra hai đạo kiếm khí, hoàn toàn không cho Dược Tinh hai chủ thở dốc cơ hội. Oanh, oanh. Xoát, xoát. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí nóng rực bạo phát tại đại chi giới, lần lượt oanh trên mặt đất. Tuyệt tinh hai chủ tuy nhiên có chút chật vật, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn có thể dựa vào tốc độ tự thân né tránh. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nếu hai người cứ chạy, mình chỉ sợ rất khó chém giết trong vòng 3 ngày, phải nghĩ biện pháp khác. Soát. Nhưng vào lúc này yêu chủ đang quan chiến bay lên, nói. Hiện tế, ta đến giúp ngươi. Thái Vũ chỉ để hắn truyền cáo Vân Phi Dương giết chết Dược Tinh hai chủ, lại không nói không cho hắn hỗ trợ. Tốt. Vân Phi Dương vui vẻ. Soát. Yêu chủ bay tới trực tiếp khóa chặt Dược chủ, tiếp theo bộc phát yêu khí ngưng tụ ra lực lượng trực cường thế đập tới. Dược chủ bị ngăn chặn, Vân Phi Dương hết sức chuyên chú khóa chặt trên thân tinh chủ, nắm long viêm kiếm chém tới. Soát. Oanh. Hỏa diễm kiếm khí lần nữa thất bại, mà tinh chủ thì có chút sụp đổ, dù sao, tự mình đi đối mặt tiên khí, tâm lý rất không chắc. Tiểu tử, đừng lãng phí thời gian, nhanh bạo phát, mau chóng giết chết tên này. Kiếm hồn thúc sụp nói. Hiểu rõ. Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, thần lực phun trào trong nháy mắt bao phủ quanh thân, tóc đen tức biến thành tóc tím. Tiến vào đệ nhị biến, hắn cầm kiếm lần nữa chém xuống hình thành kiếm khí, dù tốc độ hay lực lượng đều đề cao hơn xưa rất nhiều. Không tốt. Tinh chủ cảm thấy không ổn, lúc này né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, thân thể khổng lồ bị đánh trúng hiện ra kiếm ngân sâu hoắt. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương bay đến đối diện chặt xuống một kiếm, hỏa diễm kiếm khí lần nữa đánh vào lưng hắn. A, tinh chủ liên tục hứng trọng hai kiếm thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn lui nhanh. Xoát, xoát. Vân Phi Dương lần nữa chém ra hai kiếm chuẩn xác không sai đánh vào người tinh chủ, trên đó lại hiện ra hai đạo kiếm ngân bắt mắt. Sắc mặt dược chủ đang giao thủ với yêu chủ rất khó coi, nếu như tinh chủ chịu không nổi, người tiếp theo chịu thua thiệt khẳng định là mình. Chết đi. Vân Phi Dương bay tới, hai tay cầm long viêm kiếm bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, chém xuống một kiếm. Vù vù. Hỏa diễm kiếm khí nóng rực bắn ra trực tiếp chém vào cổ tinh chủ, để đầu và thân thể hắn trong nháy mắt tách rời. Siêu thần yêu nghiệt người làm e zip phong chương 1304 mau cứu phụ hoàng ta. O. Đầu tinh chủ bay ra ngoài cuối cùng rơi xuống hố sâu to lớn, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cuối cùng, một cửu phẩm bán tiên vẫn lạc, nhưng không phải chết trong tay Vân Phi Dương mà chết bởi long viêm kiếm. Đây chính là sự cường hãn của bội kiếm long hồn chiến đế, dù để cho Vân Phi Dương chỉ có lục phẩm bán tiên dùng cũng đủ để chém giết cửu phẩm bán tiên. Hưu. Một lúc sau, đầu lâu và thân thể to lớn của tinh chủ biến mất hóa thành từng sợi khói bụi. Tinh chủ bên trong đại chi giới chỉ là linh hồn hình thái, vẫn lạc cũng chỉ là linh hồn, thân thể còn ở trong ngục thứ 9, cần phá giải mới có thể tìm được. Yêu chủ đang giao chiến cùng dược chủ thấy tinh chủ vẫn lạc, trong lòng kinh hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương cầm kiếm mà đến, nói. Nhạc phụ, người này giao cho ta. Được. Yêu chủ lui ra. Soát. Vân Phi Dương bỗng nhiên huy động long viêm kiếm, kiếm khí cường thế ầm vang bay xuống đánh úp về phía dược chủ. Soát. Khủng bố dược khí ngưng tụ hình thành phòng ngự kết giới như giấy mỏng đối với hỏa diễm kiếm khí có đệ nhị biến gia trì. Bành. Kết giới bị vỡ nát. Dư uy đánh tới trực tiếp đánh vào lồng ngực dược chủ, lưu lại một vết kiếm rất sâu. Đăng đăng. Dược chủ lùi gấp không thôi, đợi ổn định thân thể, sắc mặt dữ tợn. Bên trong long viêm kiếm có cường đại ma khí, sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ thẩm thấu vào cơ thể, ăn mòn thức hải, vừa rồi tinh chủ chính là bị đánh trúng liên tiếp mà tâm thần thất thủ. Nếu không cũng sẽ không bị một kiếm chạm chết. Chết đi. Vân Phi Dương lần nữa chém ra hai kiếm. Bành. Bành. Dược chủ không thể né tránh, lại bị thương nặng, người lui nhanh mấy trăm trượng, sắc mặt dữ tợn, mà linh hồn bị ma khí quấy rối đã khó mà chống đỡ được. A. Hắn phẫn nộ giống to, bạo phát một kích mạnh nhất hóa thành đại thủ đầy trời trấn áp xuống Vân Phi Dương. giấy xua vô vị. Vân Phi Dương giơ Long Viêm kiếm, một đạo kiếm mang phóng đi trực tiếp đâm xuyên đại thủ. Hưu! Kiếm mang không có đình chỉ, lần nữa tiến lên cuối cùng xuyên thấu lồng ngực dược chủ, xuyên ra một lỗ thủng cự đại, rồi dần phai mờ thành hư vô. Hai cửu phẩm bán tiên chết trong tay Long Viêm kiếm là kết quả tất nhiên, dù sao, kiếm này cũng là binh khí của Long Hồn Chiến Đế. Bất quá! Khi Vân Phi Dương trở về hình dáng ban đầu cắm kiếm xuống mặt đất, sắc mặt dị thường tái nhợt, hai tay run rẩy kịch liệt. Y vào thần binh lợi khí giết chết linh hồn hình thái của hai cửu phẩm bán tiên rất thoải mái, nhưng bỏ ra đại giới không nhỏ. Kiếm hồn nói, quả nhiên, lấy thân thể ngươi chỉ có thể ngắn ngủi khống chế Long Viêm kiếm. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ý ngươi là ngươi cũng không biết ta lúc trước có thể khống chế hay không. Nó đó. Kiếm hồn thẳng thắn đáp. Vân Phi Dương ngã quỵ. Thì ra để mình trưởng khống Long Viêm kiếm là đang đánh cược. Nếu cược sai sợ rằng thân thể sẽ vỡ nát. Hưu. Đột nhiên, Long Viêm kiếm tuột tay bay ra ngoài thả vào trong vỏ kiếm. Xích sắt xung quanh hơi run rẩy sau đó trói buộc kiếm lại. Kiếm hồn nói, tiểu tử, ngươi đã sử dụng một lần Long Viêm kiếm, ta không còn nợ ngươi. Khó trách tên này chủ động giải phong Long Viêm kiếm, nguyên lai là thực hiện hứa hẹn thiếu Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng bất động tại chỗ, bởi vì thân thể tiêu hao nghiêm trọng, không còn khí lực. Yêu chủ nơi xa mỉm cười phảng phất như được giải thoát. Ông! Đại chi giới bao phủ ngục thứ 9 bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng phân mảnh thân thể yêu chủ cũng dần hóa thành hư vô. Bên ngoài ngục thứ 9, Lâm Dật Phong hơi chút nghỉ ngơi đã làm tốt chuẩn bị lần nữa mở ra không gian thông đạo, nhưng chưa đồng thủ đã thấy phòng ngự kết giới cấp tốc vặn vẹo. Tình huống như thế nào? Là một bọn người hoảng hốt, bành. Vào lúc này, phòng ngự kết giới trèo chống vạn năm dần dần đổ sụp trước mặt mọi người cũng hiển lộ ra một hố sâu vô tận. La Mục đầu tiên nhìn thấy Vân Phi Dương đứng trong hố sâu, lúc này tiến lên, mọi người cũng theo sau. Còn có người. Tất cả mọi người chạy đến mới phát hiện tại cách đó không xa có ba người xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, hai mắt nhắm nghiền. Bên trong có một người cao lớn như núi. Một người tương đối thấp bé sắc mặt trắng bịch giống như đã chết. Mọi người không để ý đến ba người vội vàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương tranh nhau hỏi thăm. Ta không sao. Vân Phi Dương yếu ớt đáp. U Mị chạy tới nhìn lão giả tang thương đang xếp bằng ngồi dưới đất, nước mắt tràn mi mà ra, hô. Phụ hoàng. Tựa hồ nghe nữ nhi gọi mình yêu chủ cực độ suy yếu nhẹ nhàng mở mắt trên mặt hiện ra mỉm cười hiền lành. Chỉ là lấy sinh mệnh để ra trì đại chi giới, giờ phút này thọ nguyên của hắn triệt để hao hết, không còn sống lâu trên đời. Hài tử! Yêu chủ yếu ớt nói. Quản lý yêu tộc thật tốt. Nói xong câu đó, tư duy hoàn toàn biến mất. Hắn đã chết từ thời khắc bố trí ra đại chi giới, có thể gặp mặt nữ nhi đến lúc này cũng đã được như ý nguyện. Phụ hoàng. U Mị xông qua quỳ gối trước người yêu chủ, nước mắt rơi như mưa. Vạn năm sau, lần nữa gặp lại phụ thân nhau lại âm dương tương cách, đây là đả kích phi thường đau đớn. Diều ta tới. Vân Phi Dương nói. La Mục và Vân Lịch lúc này đỡ hắn đi đến trước mặt yêu chủ. Vân Phi Dương. U Mị đứng lên nắm tay hắn cầu xin. Mau cứu phụ hoàng ta, mau cứu phụ hoàng ta. Thời điểm này, nàng chỉ có thể trông cậy vào nam nhân này. Hưu. Đột nhiên, tư không lấp lóe, một quả trong suốt sáng long lanh xuất hiện tản ra sinh mệnh khí tức bàng bạc. Sinh mệnh quả. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Nhanh đút cho tiền bối. Có lẽ còn có hy vọng. Nói xong câu đó, hắn cũng không chịu được nữa cuối cùng bất tỉnh. Vân Phi Dương mở một giấc mộng rất dài, mơ thấy mình là trẻ sơ sinh, mơ thấy mẫu thân dung mạo không rõ. Hài tử của ta, từ hôm nay trở đi, gọi con là Vân Phi Dương. Âm thanh mẫu thân để cho hắn như được tắm rửa trong vui sướng. Xoát! Vân Phi Dương mở mắt, tất cả trước mắt nguyên bản hắc ám dần có ánh sáng. Rốt cuộc đã hết tác dụng phụ. Vân Phi Dương đứng dậy, hoạt động gân cốt một phen, nói. Dựa vào Long Viêm kiếm giết chết hai cửu phẩm bán tiên để cho ta trọn vẹn tu dưỡng 10 năm. Két! Mở cửa phòng, Vân Phi Dương đi ra ngoài, hai tay mở ra, duỗi cách lưng mệt mỏi. Điều dưỡng tốt rồi. Liễu Nhu theo đình viện đi tới, trong 10 năm Vân Phi Dương bế quan, nàng mỗi ngày đều đến xem một chút. Tiền bối khôi phục thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Dựa vào sinh mệnh quả, yêu chủ có thể khởi tử hồi sinh, nhưng thực lực hạ thấp lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Liễu Nhu nói. Nghe bảo lão sư nói, 10 năm tu luyện đã đạt đến tầng thứ thiên tôn đại viên mãn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Nếu chuẩn cha vợ này của mình có thể khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong cửu phẩm bán tiên, tuyệt đối là chỗ dựa rất lớn a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1305 phiêu miêu giới. O. Sau khi thương thế triệt để khôi phục, Vân Phi Dương đi vào thần ma sơn đứng trước thi thể Duyệt Tinh hai chủ. Được trận pháp bảo hộ, hai bộ thi thể cũng không hủ hóa, ngồi xếp bằng nơi đó. Sinh động như thật. Sư tôn cảm ơn ngài lưu lại cho ta hai cái tài phú to lớn. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Xoát. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bàng bạc thôn phệ lực gào thét mà ra, trong nháy mắt triệt để bao phủ tinh chủ. Sự việc cửu u đã được giải quyết, hắn muốn thu lấy năng lượng trong hai bộ thi thể, rời đi. Đương nhiên. Hai cửu phẩm bán tiên có năng lượng vô cùng bàng bạc. Muốn thu hết khẳng định cần thời gian rất lâu. Vân Phi Dương trong Phi Dương Đại Lục không bao giờ thiếu thời gian, dù hấp thu trăm năm cũng không quan trọng. Hô! Thôn phệ lực tràn vào thân thể tinh chủ đến vùng đan điền, bao phủ năng lượng hạt bàng bạc, bắt đầu dài hấp thu. Thời gian trôi qua. Trọn vẹn nửa năm, Vân Phi Dương mới thu hết toàn bộ năng lượng hạch của tinh chủ, cảnh giới từ nhị phẩm bán tiên tăng lên tới tứ phẩm. Ba phần năng lượng của một cửu phẩm bán tiên chỉ để cho hắn đề thăng hai cấp độ, thực quá ít, đổi lại người khác, chỉ sợ có thể thăng ba bốn phẩm. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền đầu, cảm thụ được lực lượng toàn tân, lắc đầu nói. Cảnh giới là đề bạt, nhưng lực lượng tăng phúc không quá cao. Dựa vào thôn phệ lực hấp thu lực lượng ngoại lai để mình sử dụng có một mức độ, vượt qua nó sẽ bị hạn chế. Lúc trước Vân Phi Dương liên tiếp hấp thu mấy tên đại tướng, bây giờ lại thu một tên cửu phẩm bán tiên, tự nhiên bị hạn chế. Trước khi không đột phá, hắn nhị phẩm bán tiên đủ để chiến một trận với thất phẩm bán tiên, bây giờ đột phá đến tứ phẩm bán tiên, cường độ chỉ có thể sánh ngang với bát phẩm bán tiên. Thôn phệ thần thông không phải vạn năng, chung quy có cực hạn. Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn đối với việc đề cao cảnh giới nhưng thực lực tăng trưởng hạn chế. Dù sao, nếu ngưu bức như vậy thì còn cần gì tu luyện, cả ngày đi hấp thu năng lượng của võ giả là được rồi. Nếu như lại hấp thu năng lượng của vực chủ, cảnh giới ta hẳn sẽ rút ngắn cùng thực lực lần nữa. Vân Phi Dương vứt bỏ hết thảy. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu lấy năng lượng trong đan điền dược chủ. Hô! Tinh thuần năng lượng bị thôn phệ thần thông hấp thu, nhịp thiên quyết thối luyện. Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được, võ đạo cảnh giới của mình đề bạt rất nhanh, lực lượng lại tăng trưởng rất chậm. Nửa năm sau, toàn bộ năng lượng của dược chủ bị luyện hóa. Cảnh giới Vân Phi Dương bước vào lục phẩm bán tiên. Mà cường độ lực lượng lại chỉ có thể miễn cưỡng được cho là cửu phẩm bán tiên. Năm đó nhất phẩm có thể so với lục phẩm, vượt 5 cấp độ, bây giờ lục phẩm có thể so với cửu phẩm, khoảng cách cũng chỉ có 3 cấp độ. Lui bước sao? Nếu như theo quy luật Vân Phi Dương trưởng thành thì thật lui bước, sai biệt giữa cảnh giới và thực lực bị kéo ngắn đi không ít. Nhưng nhìn tầng thứ cảnh giới, Vân Phi Dương đã đề thăng đến 4 cảnh giới, mà mỗi một phẩm về sau nếu muốn đề bạt đều càng gian nan, lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nói đơn giản, giá trị của hai tên cửu phẩm bán tiên là để cảnh giới Vân Phi Dương càng nhanh đề bạt đến mức không bị thực lực chân chính kéo ra quá xa. Hô! Vân Phi Dương đứng lên, trong ánh mắt lóe ra chiến ý, tiếp theo ngửa mặt lên trời thét dài. Đạt tới lục phẩm bán tiên, nắm giữ chiến đấu lực tiếp cận cửu phẩm là một việc rất thoải mái, chí ít, khoảng cách đến tầng thứ cấp giới chủ lại gần thêm một bước. Tiểu thần chủ, giới chủ linh vũ giới. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ. Không cần bao lâu, lão tử sẽ đi tìm các ngươi. Trong Phi Dương đại lục hơn 10 năm cửu u giới mới đi qua 3 tháng. Mà trong khoảng thời gian ngắn này lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu tộc đã triệt để chiếm cứ toàn bộ 9 ngục, được linh tộc binh lính trợ giúp, tu sửa từng tòa thành trì. Cảm ơn. U Mị đứng trên thành lâu nhìn phương xa, trong mắt có cảm kích thật sâu. Không có trước mắt người này, yêu tộc sẽ không thể trưởng khống cửu u, sẽ vĩnh viễn bị áp chế, phụ hoàng cũng không thể khởi tử hồi sinh. Vân Phi Dương cười nói, đều là người một nhà, nói cảm ơn quá khách khí. U Mị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói, ta muốn ở lại chỗ này trọng kiến yêu tộc, có thể chứ? Có thể. Vân Phi Dương không có ý kiến. U Mị vén tóc xanh, Vũ Mị cười nói, chờ tộc nhân ta cường đại lên, ta sẽ đi tìm chàng. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lẻ loi một mình bay lên bầu trời, sự việc cửu u giới đã được giải quyết, hắn cũng nên lên đường. U Mị đứng trên thành lâu yên tĩnh nhìn lấy bóng lưng ngày càng mơ hồ, nước mắt dần dần ướt át. Nàng muốn theo hắn rời đi. Nhưng thương thế phụ thân chưa tốt, yêu tộc còn cần người quản lý, phải ở lại chỗ này. Tiểu Mị, yêu chủ đi tới, nhìn bầu trời nói, con tìm được một nam nhân khá tốt. U Mị cười nói, đúng vậy. Vũ trụ minh mông. Tử Ngọc Tiên Hồ phi hành tốc độ cao. Liễu Nhu đứng trước bản đồ tinh không, nói, Phi Dương, là thời điểm đi Thiên Kiêu Điện rồi. Vân Phi Dương nói, có thể tìm tới Hỏa Viêm Diễm Giới không? Trước khi đến Thiên Kiêu Điện, hắn muốn dẫn Lương Âm tiến về vị diện lấy lửa làm chủ. Tìm không thấy. Liễu Nhu lắc đầu. Chắc vị diện này phải cách chúng ta rất xa, không thể hiện lên bản đồ tinh không. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Một bên tìm người mang thần hồn, một bên tiến về Thiên Kiêu Điện. Phiêu Miêu Giới, một vị diện cổ lão, có lịch sử rất lâu bên trong vạn giới. Vạn giới Thiên Kiêu Minh ở giới này, Thiên Kiêu Điện để nhiều thiên tài hướng tới cũng xây dựng ở đây. Trên bầu trời Phiêu Miêu Giới có một màn sáng cự đại, phía trên có hai người đang tiến hành đan đấu. Hình ảnh không ngừng thay đổi, bên trong một người triệu hồi ra hỏa diễm hoa sen màu tím làm võ giả bên trong sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Vân Phi Dương này vậy mà nắm giữ Tử Liên Nghiệp Hỏa trên đời hiếm thấy. Dược giới huyền cửu trọng thật bi kịch. Mọi người tiếp tục xem, khi thấy huyền cửu trọng cuối cùng bại trận cũng không có ngoài ý muốn. Hình ảnh chuyển hóa. Hai người đan đấu lúc trước tiến hành võ đấu, kết quả lại là một trận đơn phương nghiền ép tuyệt đối. Thực lực đệ nhất thiên tài dược giới giống như đã đạt đến nhất phẩm bán tiên mà còn bị trà đạp như thế, Vân Phi Dương chỉ sợ đã đạt đến nhị phẩm. Ta nhớ lúc hắn được phong thiên kiêu, thực lực hiện ra trên vực ngoại chiến trường giống như mới đến thiên tôn. Chập chập đề bạt thật nhanh. Ta nghe nói, rất nhiều thiên kiêu điện đát ma quyền sát trưởng chờ đợi Vân Phi Dương đến đây đánh với hắn một trận. Sau khi Vân Phi Dương đánh bại Đan Vũ thiên tài dược giới được lưu truyền đến rất nhiều giới, được xưng ngôi sao mới chói mắt nhất. Thiên kiêu khác khẳng định không thể chịu đựng, ước chiến cũng hợp tình lý. Nói như vậy, không cần bao lâu chúng ta có trò vui để nhìn. Lúc võ giả phiêu miêu giới nghị luận, một góc bầu trời cực độ vặn vẹo, chỉ thấy một hồ lô màu tím cự đại bay đến tốc độ hơi chậm. Tử Ngọc Tiên Hồ. Có người cả kinh hô. Hưu. Đột nhiên, hồ lô màu tím cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lưu quang rơi vào trong tay một người thanh niên, hắn nhìn xuống phiêu miêu giới phía dưới, cười nói. Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương ta tới. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1306 một chân đạp bay. O. Là Vân Phi Dương. Tên này rốt cuộc cũng đến. Võ giả phiêu miêu giới nhìn về người trẻ tuổi giữa bầu trời, nhất thời nghị luận. Mới vừa rồi còn đang nhìn màn sáng, bọn họ đã nhớ tướng mạo Vân Phi Dương trong lòng. Nghe đồn tính cách người này cuồng ngạo, bây giờ thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tên này cười quá tiện, thật muốn xông tới đánh hắn một trận. Nếu như ngươi cho rằng có thể đánh thắng hắn không ngại đi thử xem. Quên đi, đánh hắn nên giao cho đám thiên kiêu điện kia, ta không có năng lực này. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại phiêu miêu giới nhất thời được vạn chúng chú mục. Hết thầy cũng bởi vì biểu hiện tại vực ngoại chiến trường và dược giới, nếu không sẽ không ai coi trọng. Tên này rốt cuộc tới. Trên ngọn núi, Mã Thượng Tái chắp tay sau lưng, mặt mang mỉm cười. Hắn có Tử Ngọc Tiên Hồ, lẽ ra có thể tới nhanh hơn, hiện tại mới đến nhất định đã đi chỗ khác. Sa Bảo Long nói. Lý Tề Phi lên tiếng. Tên này không phải hạng người nhàn dối, theo ta thấy, không chừng đã nháo sự tại một giới nào đó. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương đi một chuyến cửu U Càn Quét Dược Tinh nhị tộc, khẳng định sẽ kinh ngạc. Thiên Kiêu Điện yên tĩnh nhiều năm, sợ rằng sẽ vì kẻ này đến mà trở nên náo nhiệt. Mã Thượng Tái nói. Ta nghe nói hạng 72 địa tinh bảng Kim Á Nam đã nói chờ Vân Phi Dương tiến vào cung điện sẽ hạ chiến thư. Thiên Kiêu Điện có thiên địa song tinh bảng, thiên tinh bảng 36, địa tinh bảng 72. Có thể thu được bài danh dù thứ 72 thực lực cũng đã đạt tới ngũ phẩm bán tiên. Thiên địa song tinh bảng là thiên kiêu trong thiên kiêu, thực lực mỗi người đều phi thường khủng bố. Nghe nói, cảnh giới của 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đã không kém gì giới chủ. Muốn nói nổi danh nhất chính là thiên kiêu thứ 2 lấy sức một mình chém giết hai giới chủ ngàn năm trước. Còn về ba người Mã Thượng Tái, tuy thực lực cũng đều đạt tới tứ phẩm bán tiên, nhưng ngay cả địa tinh bảng cũng không có tư cách tiến vào, có thể nói thiên kiêu bình thường nhất thiên kiêu điện. Nói như vậy, Vân Phi Dương chỉ cần đi vào thiên kiêu điện thì sẽ có náo nhiệt. Sa Bảo Long nói. Tên kia bên ngoài phong quang vô hạn tới đây bị đánh một trận, sợ rằng tự tôn sẽ bị tổn thương. Mã Thượng Tái cười nói. Lý Tề Phi không nói. Hắn coi trọng Vân Phi Dương, nhưng đi vào thiên kiêu điện đụng phải địa tinh bảng sợ có chút quá mức. Hưu. Vân Phi Dương thu Tử Ngọc Tiên Hồ vào Phi Dương Đại Lục, nguyên niệm phóng thích, rất nhanh khóa chặt đại lục giữa không trung phía đông. Trên đại lục là một khu nhà vô cùng hào hoa, có cung điện, có quảng trường, có ven hồ, có cao sơn lưu quang lấp lóe. Nơi này chính là Thiên Kiêu Điện, diện tích chỉ bằng vạn thế đại lục nhưng có thể nói hào hoa, to lớn mạnh mẽ cực điểm. Lợi hại. Vân Phi Dương tán thán. Hưu. Thi triển thân pháp, bay về phía đại lục treo lơ lửng giữa trời, rơi vào trước cổng chính Thiên Kiêu Điện. Dù thần chủ điện năm đó cũng không có khí tức hùng hậu như thế. Vân Phi Dương nỉ non. Người đến có phải Vân Phi Dương? Đột nhiên, một lão giả thấp bé từ bên trong cửa đi ra. Người này tóc trắng xóa, tuổi chừng thất tuần, hai ánh mắt thấu phát tinh mang, hiển nhiên thực lực phi phàm. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, hắn nhìn không ra cảnh giới lão giả này, chỉ có cảm giác thâm bất khả chắc. Không sai. Lão giả lăng ra một khối lệnh bài cỡ bàn tay, nói. Đây là thiên kiêu lệnh, bằng vào vật này có thể tùy ý ra vào thiên kiêu điện. Vân Phi Dương tiếp nhận, phát hiện chất liệu lệnh bài phi phàm, phát ra khí tức nhàn nhạt làm cho tâm thần yên tĩnh. Lão giả nói. Đi thẳng dọc theo con đường này đến cuối đường chính là thiên kiêu chủ điện, đi đưa tin đi. A. Vân Phi Dương tiến vào thiên kiêu điện mới biết được địa phương này hùng vĩ cỡ nào. Đi trên đường dãy đá xanh, mỗi khi bước một bước đều có một cỗ khí tức đặc thù phát ra. Nội tình mười phần A. Vân Phi Dương thầm nói. Trên đường có không ít võ giả, bọn họ nhao nhao ngừng chân hứng thú đánh giá Vân Phi Dương. Hắn là Vân Phi Dương. Khí tức cũng không có gì đặc biệt. Thanh âm nói nhỏ truyền đến trong tai, Vân Phi Dương nghe được, những người này coi thường mình thầm nghĩ không có cách nào dáng dấp đẹp trai để người đố kỵ. Đạp. Nhưng vào lúc này, một người trẻ tuổi dáng người khôi ngô cản phía trước, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Là Kim Á Nam. Tên này muốn hạ chiến thư. Đột nhiên có người cản đường, Vân Phi Dương không có để trong lòng, mà lựa chọn lách qua. Nhưng tên kia lại ngăn trước mặt, cái này khiến hắn cau mày nói. Có ý tứ gì? Kim Á Nam hai tay ôm ngực cười nhạt nói. Không có ý nghĩa, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Không rảnh. Vân Phi Dương mặc kệ hắn, lần nữa lách qua, nhưng Kim Á Nam lại cản trước người, cười nói. Không có can đảm. Ai nha, ta đi. Không xong đúng không? Vân Phi Dương âm mặt. Mau mau cút. Mẹ, tên này lợi hại, dám nói địa tinh bảng Kim Á Nam lăn đi. Mọi người hoảng hốt không thôi. Nơi xa trên ngọn núi, Mã Thượng tái cười. Mới vừa gia nhập thiên kiêu điện đã gây phiền toái. Tính khí Kim Á Nam không tốt, trận chiến này khẳng định tránh không khỏi. Sa Bảo Long lên tiếng. Lý Tề Phi âm thầm lắc đầu. Ngươi nói ta lăn. Kim Á Nam kinh ngạc. Nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Ngươi không lăn đi, làm sao ta vượt qua. Tốt, tốt. Kim Á Nam dựng thẳng lên một ngón tay cái, nói. Tiểu tử, ngươi có gan. Xoát. Hắn lui lại một bước, bày ra tư thế chiến đấu, nói. Ta Kim Á Nam, ngày hôm nay hướng ngươi khởi xướng chiến. Nói còn chưa dứt lời, một bàn chân bay thẳng tới, cũng chuẩn xác không sai đá vào trên mặt hắn. Rất chính xác, rất mạnh. Nghe bành một tiếng, Kim Á Nam miệng méo mắt lác bảo bay ra ngoài, rơi vào trong hồ phương xa. Rát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc Vân Phi Dương ra chân đến lúc đạp bay Kim Á Nam, toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt, đám thiên kiêu phủ cận căn bản không thấy rõ ràng. Mã Thượng Tái cùng Sa Bảo Long cũng ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới tên kia có thể tung một chân đá bay ngũ phẩm bán tiên Kim Á Nam. Xoát! Vân Phi Dương chậm rãi thu chân thản nhiên nói. Chút thực lực ấy, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Mọi người co giật. Một địa tinh bảng thiên kiêu lại bị hình dung chút thực lực ấy, người này thật vinh váo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1307 còn ai không phục? O. Hạng 72 địa tinh bảng tương đối có thực lực, thiên kiêu phổ thông khẳng định không dám trêu chọc. Nhưng người nào lại nghĩ tới Vân Phi Dương mới đến mà đã tung một chân đá bay đối phương vào trong hồ trước mắt bao người. Chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Đến mức khi Vân Phi Dương thu chân tiếp tục tiến lên, ánh mắt rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía của hắn có mấy phần kiêng kỵ. Xoát! Đột nhiên Kim Á Nam bay ra ngoài, phẫn nộ quát. Lôi minh trảm. Lôi thuộc tính gào thét hóa thành một đạo ánh lôi cuốn tới. Bị một chân đạp bay có thể nhịn. nhưng một chân đạp trên mặt cái này không thể chịu đựng được, cho nên Kim Á Nam vừa ra tay là sát chiêu. Thiên Kiêu Điện có năng lượng đặc thù tồn tại, lôi thuộc tính bạo phát vẻn vẻn chỉ để không gian hơi run rẩy. Kim Á Nam tức giận. Lôi Minh Trảm này là vũ khí thành danh của hắn, năm đó đánh một trận với lục phẩm bán tiên siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong Trương Tử Di, đối phương cũng không dám đón đỡ. Mọi người nghị luận, ánh lôi bạo liệt đã đến, chỉ thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung vẩy tay trực tiếp phá vỡ. Sắc mặt Kim Á Nam đại biến. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một tay đặt trên cổ hắn, hung hăng đè xuống. Phù phù! Kim Á Nam lần nữa ngã vào trong hồ, lực lượng khổng lồ bạo phát chấn toàn bộ nước mảnh hồ này ra, hiển lộ ra đáy hồ. Mọi người trừng to mắt. Hiện tại cảnh bọn hắn chứng kiến chính là một tay Vân Phi Dương đè Kim Á Nam xuống đáy hồ, tiếp theo vung nắm tay, hung hăng đánh tới. Bành, bành. Một quyền, hai quyền. Trong khoảnh khắc, thiên kiêu này bị đánh mặt mũi bầm dập như đầu heo. Xoát. Vân Phi Dương lôi hắn từ bùn ra ngoài, bay về phía không trung, nói: "Nhớ kỹ, chớ chọc ta." Đại thủ dùng lực vung lên, Kim Á Nam miệng sùi bọt mép lại bay thẳng vào trong hồ. Đám thiên kiêu quan chiến từng tên co giật khóe miệng nghĩ thầm, dễ dàng trà đạp Kim Á Nam như thế, người này đến cùng có thực lực gì? Xoát! Vân Phi Dương rơi xuống, vỗ vỗ tay tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, phía trước rất nhiều thiên kiêu theo bản năng nhường đường. Kim Á Nam dễ dàng bị giải quyết. Vân Phi Dương này thật không tầm thường. Thực lực hắn chí ít đã đạt tới lục phẩm, nếu không tuyệt có khả năng dễ dàng giải quyết địa tinh bảng 72 như thế. Nguyên lai, đây không phải một quả hồng mềm, may mắn vừa rồi không có lên tìm hắn khiêu chiến. Nhìn bóng người Vân Phi Dương rời đi, rất nhiều thiên kiêu hoặc bị chấn kinh hoặc âm thầm may mắn. Xoát! Đột nhiên ở nơi xa, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, cũng cuối cùng rơi vào trên đường Vân Phi Dương cần đi qua. Quang mang tan, hiện ra một người trẻ tuổi cường tráng, ánh mắt lấp lóe lửa giận, quanh thân bộc phát khí tức khủng bố. Địa tinh bảng 67 Kim Á Minh. Để bị cuồng loạn, hắn làm ca ca khẳng định nhìn không được. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương ngừng chân. Nhìn võ giả chặn đường, cau mày nói: "Lăn đi." Đạp. Kim Á Minh một bước phóng ra, hai tay bắp thịt bạo tăng, một đầu mãnh thú hư thực đan sen gào thiết. Con thú này cao 5 trượng, thân hình như trâu, quanh thân trải rộng lông nhím, phần lưng có hai cặp vũ rực bộc lộ ra khí tức khủng bố. Là cùng kỳ. Trực tiếp kích phát hoang thú thánh thể ra, xem ra Kim Á Minh đã tức giận. Mọi người sợ hãi nói. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên này có thể huyễn hóa ra hung thú này. Còn có, hoang thú thánh thể là có ý gì, chẳng lẽ nói là một loại thể chất đặc thù có thể kích phát ra loại hoang cổ hung thú này? Vân Phi Dương đoán không sai. Cái gọi hoang thú thánh thể là một loại thể chất đặc thù có thể huyễn hóa ra hoang cổ hung thú cường hãn. Tại Thiên Kiêu Điện, thiên kiêu thể chất cùng loại có không ít, bọn họ có thể mượn nhờ hoang thú biến ảo ngưng tụ lực chiến đấu. Thiên kiêu sở dĩ được xưng thiên kiêu không chỉ phải có tư chất võ đạo nghịch thiên, còn có chỗ đặc thù, thể chất hiếm thấy chỉ là một trong số đó. Kim Á Minh này nắm giữ thể chất một trong tứ hung, hiển nhiên phi thường châu bò, xếp thứ 62 địa tinh bảng, cảnh giới mới đạt tới ngũ phẩm bán tiên. Nếu như lại bước tiến một bước, thứ tự khẳng định sẽ bay vọt. Tiểu tử. Kim Á Minh lạnh lùng nói. Thương tổn huynh đệ của ta, ngày hôm nay ngươi phải trả giá. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Cười rất cần ăn đòn, cười để Kim Á Minh lên cơn giận dữ. Hắn bước ra một bước, ý niệm khu động, hung thú kỳ cùng đột nhiên gào thét đến. Xoát. Vân Phi Dương phóng ra một bước, nắm tay phải bỗng nhiên vung, lực lượng ngưng tụ trên nắm tay trực tiếp đập tới. cứng chọi cứng. Mọi người ngạc nhiên. Hung thú cùng kỳ mang theo lực lượng của mình và Kim Á Minh, cường độ tuyệt đối có thể so với lục phẩm, cứng đối cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Bành! Một quyền Vân Phi Dương Thế đại lực trầm trực tiếp đánh vào cùng kỳ, lực lượng kinh khủng bạo phát trực tiếp chấn vỡ. Đám người kinh hãi. Phốc! Hung thú cùng kỳ bị phá, Kim Á Minh bị thương nặng, máu tươi cuồng phún, người lui nhanh hơn 10 trượng. Xoát! Vân Phi Dương xông lại, nắm cổ áo hắn tiếp theo bay lên, bỗng nhiên ném hướng hồ. Phù phù. Cuối cùng Kim Á Minh y như để Kim Á Nam cực kỳ chật vật rơi xuống trong hồ. Liên tiếp giải quyết hai thiên kiêu địa tinh bảng, thực lực Vân Phi Dương không đơn giản. Huyên để hai người kia trước mặt hắn quả thực không có bất kỳ sức phản kháng gì, thực lực chỉ sợ đã đạt tới thất phẩm bán tiên. Thất phẩm bán tiên. Đây chính là thực lực 20 vị trí đầu địa tinh bảng nha. Mọi người khiếp sợ không thôi. Xoát. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, ánh mắt quét qua mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ai không phục, đứng ra, hôm nay lão tử thu thập từng tên. Đám thiên kiêu chung quanh nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, dù sao. Hai thiên kiêu địa tinh bảng bị giải quyết dễ như trở bàn tay, bọn họ không có can đảm. Lại nói, không cừu không oán cũng không cần thiết. Chập chập, trên một lầu các hào hoa nơi xa, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn nói. Thiên kiêu mới lên cấp này rất phách lối nha. Đánh bại dễ dàng Kim Á Minh kích phát hoang thú thánh thể thật có tư cách phách lối. Một thanh niên khác bên cạnh cười nói, Kim Á Minh và Kim Á Nam là người thái tử các, hôm nay Vân Phi Dương đánh hai người họ, thời gian về sau tại cung điện, sợ rằng không dễ chịu. Thiên kiêu điện có rất nhiều thiên kiêu tổ kiến thế lực, lão đại thái tử các là thái tử thứ hai địa tinh bảng. Thiên Uy Minh có ăn oán cùng thái tử các, khẳng định sẽ lôi kéo hắn đến lúc đó. Hai thế lực có thể vì hắn mà liều mạng một trận. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1309 cơ phỉ nhã. O. Mấy võ giả đứng trước mặt Vân Phi Dương, thiên kiêu chung quanh vô ý thức tránh đi, ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ. Là người thái tử các, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến tìm Vân Phi Dương gây phiền phức. Một thiên kiêu mới tới, đánh Kim Á Minh huyên để hai người. Không nể mặt như thế, thái tử các khẳng định không nhẫn được cuộc tức này. Có trò vui. Vân Phi Dương tự nhiên nghe được, lại giả bộ hồ đồ, nói. Có việc. Thiên kiêu dẫn đầu ngạo nghễ nói. Tiểu tử, nơi này không phải nơi để nói chuyện, chúng ta đi đài đấu đi. Đài đấu. Võ đài thiên kiêu điện. Ý người này là muốn đánh Vân Phi Dương. Hơn nữa còn muốn đánh trước mắt bao người. Ta có thể cự tuyệt không? Vân Phi Dương hỏi. Tên kia thiên kiêu cười nói. Nếu như ngươi là bọn chuột nhắt, có thể lựa chọn cự tuyệt. Tôn Mậu, ngươi quá phận. Một võ giả hình thể mập mạp mang theo mấy thiên kiêu đi tới, nói. Người ta là một thiên kiêu mới lên cấp, cả cung điện còn chưa quen hết đã muốn mời lên đài đấu. Là người Thiên Uy Minh. Náo nhiệt rồi. Thái tử các và Thiên Uy Minh có ăn oán, thiên kiêu ở hiện trường đều biết thành viên hai phe gặp nhau khẳng định sẽ phát sinh sự việc đặc sắc. Hừ. Tôn Mậu cười lạnh. Quách Hằng, nơi này không có việc của Thiên Uy Minh ngươi, mau mau xéo đi. Không hổ là có ăn oán, lời nói ra đều lộ ra mùi thuốc súng mãnh liệt. Thật có lỗi. Quách Hằng đi tới, ngăn trước mặt Vân Phi Dương, nói. Người này là người Thiên Uy Minh ta nhìn chúng, người nào cũng không thể động. Lần này hiển nhiên muốn bảo vệ Vân Phi Dương. Ánh mắt Tôn Mậu âm sâm xuống. Quách Hằng, ngươi nghĩ đám Thiên Uy Minh ngươi có thể giữ được tên này. Quách Hằng nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân học đệ, đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. A, Vân Phi Dương nói. các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói rồi tự động rời đi, hắn đi như thế, Quách Hằng và thành viên Thiên Uy Minh trợn tròn mắt. Tên này, Thiên Kiêu xem náo nhiệt cũng im lặng. Thiên Uy Minh rõ ràng tới giúp ngươi giải vây, ngươi cũng không cảm tạ, cứ như vậy đi quá không nể mặt người ta rồi. Tôn Mậu nói, xem ra Thiên Kiêu này cũng không có để Thiên Uy Minh các ngươi vào mắt. Nói xong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cứ đi như vậy, là muốn làm chuột nhắt sao? Vân Phi Dương ngừng chân, nói, ngươi quá yếu, nếu như muốn báo thù tốt nhất để lão đại các ngươi đến đây. Ha ha ha! Tôn Mậu cười. Thiên Kiêu xung quanh nhao nhao lắc đầu, tên này thật phách lối, lại muốn để thái tử địa tinh bảng thứ hai. Tiểu tử! Tôn Mậu thu hồi nụ cười, lạnh lẽo âm a nói. Ngươi không có tư cách để lão đại tới thu thập, Tôn Mậu ta đủ để giải quyết ngươi. Vân Phi Dương vốn không có ý định xử hắn, nhưng lúc chuẩn bị rời đi, lại tâm niệm nhất động, nói. Thật muốn lên đài chiến đấu. Đương nhiên. Tôn Mậu ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương cười nói. Không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cược, ai thua thì giao ra tích phân của mình. Mọi người ngạc nhiên. Tôn Mậu cười lạnh. Có thể. Vân Phi Dương nói. Đi. Nói rồi rời đi tích phân các. Tôn Mậu mang theo thành viên đuổi theo. Sợ tiểu tử này chuồn mất. Hằng ca, tiểu tử kia có phải ngốc hay không? Chúng ta rõ ràng có thể giúp hắn. Hết lần này tới lần khác còn muốn cùng Tôn Mậu lên đài chiến đấu. Một thành viên Thiên Uy Minh nói. Quách Hằng nói. Tôn Mậu chính là địa tinh bảng 50, thực lực không chỉ đạt đến lục phẩm bán tiên, còn có huyết mạch tu la tộc, Vân Phi Dương gặp xui rồi. Hắn tự tìm. Đúng thế. Thành viên Thiên Uy Minh rất khó chịu đối với việc Vân Phi Dương vừa rồi không lính tình. Các ngươi nghe nói không, Tôn Mậu thái tử cắt vây Vân Phi Dương ở tích phân các, hai người đi đài chiến đấu. Còn có việc này. Nhanh, nhanh, chúng ta đi xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận Thiên Kiêu ở Thiên Kiêu Điện nhanh chân đi về hướng đài đấu. Thời gian ngắn trước đài đấu đã tụ tập mấy trăm Thiên Kiêu, tất cả đều đang thấp giọng nghị luận. Ta nghe nói, Tôn Mậu nửa năm trước đã kích phát tu la huyết mạch đến 6 thành, thực lực tăng nhiều. Vân Phi Dương đơn giản cũng là lục phẩm bán tiên, đối mặt Tôn Mậu địa tinh bảng 50, khẳng định sẽ bị hoàn ngược. Trên chiến đài, Vân Phi Dương nghe được mọi người nói, chỉ cười nhạt một tiếng, bị xem thường như thế, phát sinh rất nhiều lần, không cần giải thích. Chỉ có thực lực mới có thể ngăn miệng bọn họ. Hô! Tôn Mậu lắc lắc cánh tay, cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Vân Phi Dương nói, đối phó loại tiểu lâu la ngươi, không cần chuẩn bị, bắt đầu đi. Tôn Mậu phẫn nộ. Dưới đài, đám Thiên Kiêu âm thầm lắc đầu. Tu la tộc loại này nổi danh càng tức giận, lực chiến đấu càng mạnh, Vân Phi Dương kích thích như vậy chỉ cổ vũ Tôn Mậu tăng phúc thực lực. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người tịnh lệ từ phương xa bay qua. Phiêu nhiên rơi vào lầu các đối diện đài đấu. Đó là một nữ nhân thân mặc áo tím, tướng mạo tuyệt mỹ, mỉm cười khuyên quốc khuyên thành. Cơ Phỉ Nhã. Mọi người kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc, tướng mạo nữ nhân này cực đẹp không yếu hơn nữ nhân của mình, nghe thế mà quanh thân lại còn tán phát ra khí tức rất mạnh. Có thể không mạnh à? Cơ Phỉ Nhã chính là Thiên Kiêu xếp thứ 13 Thiên Tinh Bảng, thực lực và mỹ mạo đều siêu quần. Thiên Tinh Bảng Cơ Phỉ Nhã đột nhiên xuất hiện gây nên oanh động không nhỏ, rất nhiều Thiên Kiêu đều sùng bái nhìn nàng. Nữ nhân xinh đẹp, thực lực lại mạnh, khẳng định là nữ thần trong mắt rất nhiều nam đồng bào. Cơ Phỉ Nhã nhìn mọi người sau cùng đặt ánh mắt dừng trên thân Vân Phi Dương, nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương cho một cái mỉm cười đáp lại, tên này da mặt rất dày, nhất là tại trước mặt mỹ nữ. Cơ Phỉ Nhã nao nao, nhưng cũng lắc đầu thi triển thân pháp, biến mất trên lầu. Chỉ là trước khi rời đi, hữu ý vô ý nhìn Vân Phi Dương một chút, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Uy uy! Tôn Mậu lạnh lùng nói. Người đã đi, đừng nhìn, nhanh bắt đầu giao đấu đi. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt, nói. Nói trước, ai thua, người đó giao ra tích phân. Không vấn đề. Soát đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, đại thủ vung tới, rất nhanh, rất đột nhiên, Tôn Mậu không kịp chuẩn bị, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Xác thực nói. Dù hắn có thể bắt được cũng không thể né tránh. Xoát. Vân Phi Dương đuổi theo, bắt cổ tay hắn, bỗng nhiên đá ngã, sau đó vung lên, ném đến không trung. Bá Vương thần quyền. Hô, hô. Quyền ảnh hình thành như pháo đạn trùng điệp oanh lên trên thân Tôn Mậu giữa không trung. Hưu. Ngay sau đó, Vân Phi Dương xuất hiện trên không, bỗng nhiên một chân đạp xuống, đạp Tôn Mậu miệng sùi bọt mép. Ầm ầm. Cuối cùng Thiên Kiêu nắm giữ Tu La huyết mạch địa tinh bảng rơi xuống đất, người cũng bị đánh gần như hôn mê. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1310 đạt thành hiệp nghị. O. Khi Tôn Mậu nói ra ba chữ không vấn đề đến lúc hắn từ trên cao ngã xuống, vẻn vẹn chỉ trong vòng mấy cái hít thở. Nhanh tới trình độ nào? Nhanh đến nổi rất nhiều thiên kiêu còn đang nhìn bóng lưng Cơ Phỉ Nhã rời đi, còn không có quay đầu lại, chiến đấu đã kết thúc. Tình huống như thế nào? Mọi người nghe được một tiếng nổ vang, vội vàng nhìn về phía đài chiến đấu, chỉ thấy Tôn Mậu đã ngã trên mặt đất, không khỏi trừng to mắt. Xoát! Vân Phi Dương rơi xuống, một chân giẫm trên mặt Tôn Mậu, thản nhiên nói. Ngươi thua, lấy tích phân ra. Đáng! Đáng giận! Tôn Mậu giận không thể nói, nhưng cũng đánh mất lực chiến đấu, chỉ có thể mặc cho đối phương làm nhục. Thiên Kiêu quan chiến cũng rốt cuộc minh bạch, Tôn Mậu bại, trận đấu kết thúc. Con bà nó! Quá nhanh đi! Rất nhiều thiên kiêu ảo não không thôi, dù sao, bắt đầu làm sao, kết thúc làm sao, phần lớn bọn họ không thấy. Có người nhìn thấy tỷ như Quách Hằng đứng dưới chiến đài, giờ phút này, hắn cũng trợn tròn mắt. Vân Phi Dương này có thể lưu loát giải quyết một lục phẩm bán tiên như thế, thực lực chỉ sợ đã đạt tới thất phẩm. Không đơn giản. Đám thiên kiêu thấy được cũng bị chấn kinh, ánh mắt nhìn Vân Phi Dương có mấy phần ngưng trọng. Cơ Phỉ Nhã thu hồi nguyên niệm, nỉ non. Có lẽ, hắn có thể giúp ta một chút. Tôn Mậu bại. Bại thật nhanh cũng vô cùng dứt khoát, nếu không phải Vân Phi Dương muốn cầm tích phân, vừa rồi liên tiếp chiêu, hắn sớm đã hôn mê. Có chơi có chịu. Tôn Mậu bất đắc dĩ xuất ra lệnh bài, đưa toàn bộ tích phân phía trên vào lệnh bài Vân Phi Dương có chừng 3.000 điểm. Ít như vậy. Vân Phi Dương rất không hài lòng. Mọi người co giật. 3.000 điểm tích lũy đã không ít, nếu này đổi thành 3 năm phẩm bán tiên phổ thông, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ ít nhất phải cần 1 năm. Xoát! Vân Phi Dương một chân đá Tôn Mậu xuống đài. Nhìn về phía rất nhiều thiên kiêu thản nhiên nói. Nếu như người nào nhìn ta khó chịu, có thể lên đánh một trận, người thua thì mất tích phân. Mọi người trầm mặc. Cả Tôn Mậu 50 địa tinh bảng đều bị giải quyết như thế, bọn họ khẳng định không dám lên đi đưa phân. Không người sao. Vân Phi Dương lắc đầu tiếp theo đi xuống đài, Quách Hằng đi tới, nói. Vân học đệ, lợi hại. Cái này là thật tâm ca ngợi, dù đổi lại hắn cũng không có khả năng lưu loát giải quyết Tôn Mậu. Vân Phi Dương nói. Chuyển cáo Phó Minh Chủ Quý Minh, ta vẫn câu nói kia, có việc gì để hắn tự mình đến tìm ta, mà không phải phái thủ hạ đi. Nói rồi quay người rời đi. Nụ cười trên mặt Quách Hằng ngưng kết nhất thời hiện ra cứng ngắc, thành viên sau lưng phẫn nộ không thôi. Không phải chỉ đánh bại Tôn Mậu à, chảnh cái gì chứ? Tên này quá phách lối. Thành viên Thiên Uy Minh vô cùng khó chịu đối với thái độ của Vân Phi Dương, Thiên Kiêu phủ cận âm thầm sợ hãi thán phục. Châu bảo Thiên Uy Minh phó minh chủ tới gặp hắn. Vân Phi Dương về chỗ ở, chuẩn bị tiến vào Phi Dương đại lục tu luyện võ đạo, nhưng vừa mới đẩy cửa lại khẽ giật mình. Bên trong phòng, Cơ Phỉ Nhã tướng mạo tuyệt mỹ ngồi trên ghế, trên mặt xinh đẹp mang mỉm cười mê người. Đi nhầm phòng. Vân Phi Dương vô ý thức quay lại nhìn một chút, phát hiện nơi này chính là chỗ mình ở. Cơ Phỉ Nhã nói: Vân Phi Dương, ta tới tìm ngươi, có việc muốn nhờ. Vân Phi Dương đi vào phòng, nói: Con người của ta, vui lòng nhất là trợ giúp mỹ nữ, nói đi chuyện gì? Cơ Phỉ Nhã nói: Theo giúp ta đi Liệt Diễm Cốc một chuyến. Liệt Diễm Cốc? Vân Phi Dương nói: Địa phương nào? Cơ Phỉ Nhã nói: Cấm địa thần bí nhất Phiêu Miêu giới, trong đó có hỏa thuộc tính cực mạnh, người thường khó tới gần. Đi nơi đó làm gì? Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã liếc hắn một cái, nói: Đánh giết Liệt Diễm Hỏa Ma kiếm Tích Phân. Nghe được Tích Phân, Vân Phi Dương đã có thể xác định đây là nhiệm vụ Thiên Kiêu Điện. Hắn nói: Tích Phân bao nhiêu? 10 vạn. Cơ Phỉ Nhã không có dấu riêng. Có thể. Vân Phi Dương lúc này quyết định, nhưng cũng nói bổ sung: Hoàn thành nhiệm vụ, làm sao chia? Cơ Phỉ Nhã nói: Ta 7, ngươi 3. Vậy không được. Vân Phi Dương ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nói: Làm sao cũng phải chia 5 năm. Cơ Phỉ Nhã cau đại mi, nói: Tiến vào Liệt Diễm Cốc, ngươi chỉ cần phụ trách hóa giải hỏa diễm, còn lại để ta giải quyết. Vân Phi Dương nói: Dù chỉ để cho ta tâm sự trên đường cùng cô, cũng phải chia đôi phần. Ngươi! Nếu như không được, mời Cao Minh khác đi. Trong mắt Cơ Phỉ Nhã hiện lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn áp xuống, làm ra nhượng bộ nói: Ta 6, ngươi 4. Chia 5 năm. Vân Phi Dương kiên trì. Tên này hiện tại rất có nguyên tắc, dù đối mặt đại mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành cũng không thỏa hiệp. Đôi bàn tay Cơ Phỉ Nhã trắng như phấn nắm chặt, nói: Chia 5 năm có thể, nhưng ngươi phải hiệp trợ ta đánh giết Liệt Diễm Hỏa Ma. Không bằng dạng này. Vân Phi Dương nói: Ngươi dẫn ta đi, Liệt Diễm Hỏa Ma giao cho ta, xong việc về sau, ta 7, ngươi 3. Cơ Phỉ Nhã thản nhiên nói: Liệt Diễm Hỏa Ma do địa tinh hỏa ngưng tụ thành, thực lực không kém gì bát phẩm bán tiên, một mình ngươi lên là chịu chết. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn kinh ngạc chỗ nữ tử này chủ động đi giết bát phẩm Liệt Diễm Hỏa Ma bán tiên cấp, thực lực chỉ sợ cũng đến bát phẩm bán tiên là ít. Cơ Phỉ Nhã nói: Ta cho ngươi 3 phần Tích Phân, ngươi giúp ta hóa giải hỏa diễm, không cần xuất thủ, đã rất không tệ. Cũng thế. Vân Phi Dương gật đầu nói. Bất quá. Hắn vừa cười nói: Ta lại như thế nào có thể để đại mỹ nữ như cô một nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đối mặt Liệt Diễm Hỏa Ma có thể so với bát phẩm bán tiên đây. Thì chia 5 năm. Vân Phi Dương nói. Ngươi ta đồng loạt ra tay. Cơ Phỉ Nhã nói. Ngươi đã vì 2 thành Tích Phân không tiếc mạo hiểm, ta cũng không ngăn, nhưng đầu tiên nói trước, thực lực hỏa ma cường hãn, ta không cách nào cam đoan an nguy của ngươi. Không cần cô bảo hộ. Hai người đạt thành hiệp nghị. 3 ngày sau xuất phát, nhớ kỹ chuyện này không thể nói cho người khác biết. Trước khi Cơ Phỉ Nhã đi, rất nghiêm túc nói. Đợi nàng rời đi, Vân Phi Dương nâng cằm. Nàng này hẳn biết ta có Tử Liên nghiệp hỏa, không sợ bất kỳ hỏa diễm gì. Liệt Diễm Hỏa Ma có thể so với bát phẩm kia, khẳng định có hỏa hệ chí bảo cực mạnh. Dựa vào tiên thiên ngũ linh, Phi Dương Đại Lục từng chiếm được một lần bay vọt, nếu như tìm tới thuộc tính ngũ hành càng mạnh thay thế, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Ba ngày sau, Cơ Phỉ Nhã đúng hẹn mà đến, mang theo Vân Phi Dương rời Thiên Kiêu Điện, nhưng lúc rời đi, lại bị nhóm Thiên Kiêu phát hiện. A sơ, dơ quy quy u, tên Vân Phi Dương kia tại sao đi cùng Cơ Phỉ Nhã một chỗ? Không nhìn lầm chứ? Trong lúc nhất thời Thiên Kiêu Điện vỡ tổ, rất nhiều Thiên Kiêu xem Cơ Phỉ Nhã là nữ thần nguyền rủa Vân Phi Dương trong lòng. A thiếu! Trên đường, Vân Phi Dương ngáp không ngớt, hắn xoa mũi nói. Mẹ kiếp, nhất định có người đang nguyền rủa ta. Sai! Không phải có người, mà có một đám người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1311 liệt diễm cốc. O! Mỗi giới đều có cấm địa tỉ như kiếm trùng tiểu thần giới, phiêu miêu giới cổ xưa nhất cũng có rất nhiều cấm địa. Liệt diễm cốc là một trong số đó. Nghe nói trong cốc này có hỏa diễm thao thiên thiêu đốt hơn 10 vạn năm đến nay không dập tắt. Bao nhiêu võ giả tiến vào thăm dò, hoặc chết trong biển lửa hoặc bị tổn thương nghiêm trọng, chật vật thoát ra ngoài. Khí hậu bên trong liệt diễm cốc đặc thù thai nghén không ít hỏa thú, nổi danh nhất là liệt diễm hỏa ma. Xác thực mà nói, liệt diễm hỏa ma không phải hung thú, mà là một loại hỏa diễm sinh vật được thai nghén từ hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Chúng hấp thu hỏa hệ bàng bạc, tốc độ phát triển cực nhanh, liệt diễm hỏa ma hoàn toàn không kém gì bát phẩm bán tiên. Thậm chí có truyền thuyết mấy vạn năm trước, giới chủ phiêu miêu giới tiến vào liệt diễm cốc chém giết một đầu liệt diễm hỏa ma có thể so với giới chủ. Địa phương nguy hiểm như thế, võ giả nhìn mà phát khiếp. Hết lần này tới lần khác hàng năm đều sẽ có rất nhiều cường giả đến đây. Nguyên nhân có rất nhiều. Tỷ như võ giả tu luyện hỏa hệ, dù đứng ngoài cốc cũng có thể dựa vào hỏa thuộc tính tán bên ngoài để tu luyện. Lại tỷ như chỗ sâu nhất trong cốc có thể có hỏa hệ chí bảo so với thứ tiên cấp. Cường đại thuộc tính và chí bảo không biết rất ma lực. Dù biết rõ là biển lửa, rất nhiều võ giả cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhào vào. Chập chập. Đứng bên ngoài liệt diễm cốc nhìn vách đá đỏ bừng phía trước, Vân Phi Dương nói. Nhiệt độ cao cỡ nào mới có thể nung đỏ cả ngọn núi đây? Ngươi được không? Cơ Phỉ Nhã hỏi. Câu nói này rất đánh động đến tâm của nam nhân cũng rất thương tổn Vân Phi Dương tâm, hắn cười nói. Cô hỏi phương diện nào? Cơ Phỉ Nhã xấu hổ giận dữ. Vô sỉ. Cảm ơn. Cơ Phỉ Nhã hít một hơi điều chỉnh tâm cảnh đang chút táo bạo, nói. Đi vào đi. Ta ở phía trước mở đường. Đương nhiên. Được rồi, xuất phát. Vân Phi Dương lúc này cất bước đi vào, sau khi tiến vào trong cốc, nóng sực khí lãng nhào tới trước mặt. Hắn nắm giữ địa hỏa, chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa cảm thụ được khí lãng, mừng rỡ không thôi. Cơ Phỉ Nhã thì hơi nhíu mày, vận chuyển tâm pháp để triệt tiêu khí lãng nóng rực. Hỏa diễm đâu? Vân Phi Dương hỏi. Cơ Phỉ Nhã nói. Lại đi một dặm sẽ xuất hiện. A. Vân Phi Dương cất bước mà đi cũng dò hỏi. Cô lúc trước có phải đã đi qua một lần? Không sai. Cơ Phỉ Nhã khổ sở nói. Nàng đâu chỉ đi một lần, đến rất nhiều lần rồi, mỗi lần chỉ có thể tiến lên 3 năm dặm đã khó có thể chịu đựng được hỏa diễm ăn mòn. Nếu như không phải biết Vân Phi Dương có tử liên nghiệp hỏa, nàng đã muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Cô tìm đúng người. Vân Phi Dương cười nói. Có ta ở đây, hỏa diễm nơi này không thành vấn đề. Đúng không? Cơ Phỉ Nhã ứng một tiếng. Thấy nàng hờ hững lạnh lẽo, Vân Phi Dương cũng không nói thêm, từng bước một đi về phía trước. Ước chừng đi được 100 bước, lần lượt có võ giả rất xuất hiện, bọn họ xếp bằng ở tại chỗ, giống như đang thu nạp hỏa thuộc tính. Những người này đều là hỏa hệ võ giả, thực lực sợ rằng cũng đạt đến bán tiên. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Không có thực lực bán tiên, trong nháy mắt bước vào trong cốc sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương nghiêm nghị. Liệt Diễm cốc quả nhiên có chút cường hãn, mình không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận. Sợ. Thật không có. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, lại đi trăm bước, cường giả hấp thu hỏa thuộc tính rõ ràng giảm rất nhiều. Điều này tất nhiên. Chỉ có cách nhau 200 bước, nhiệt độ trong cốc đã đề cao gấp bội, nhất phẩm bán tiên cũng khó mà chống đỡ được. Rất nhanh. Hai người đi được một dặm. Tuy còn có võ giả nhưng số lượng càng ít, 10 ngón tay đều có thể đếm. Một võ giả đang thu hỏa thuộc tính mở mắt, cười nói. Nữ thiên kiêu điện tên kia lại tới, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lập tiến lên? Hắn nói Cơ Phỉ Nhã. Bé con này thật chưa từ bỏ ý định, hy vọng lần này sẽ không bị đốt chật vật chạy trốn. Một võ giả khác bên cạnh nói. A thêm một người nhìn trang phục hẳn là thiên kiêu điện. Thấu phát khí tức cũng không mãnh liệt, cảnh giới chỉ sợ mới đến lục phẩm bán tiên. Tu vi thấp như vậy cũng dám đến liệt diễm cốc, không phải chịu chết à? Ý cười trên mặt mọi người càng đậm để Vân Phi Dương rất phiền muộn. Đại gia, thật vất vả mới cao điệu bảo lộ cảnh giới của mình ra thế mà bị các ngươi chế xếu, chẳng lẽ trai đẹp đều bị đối đãi như vậy? Nếu thật như vậy, cả đời mình chắc bị trào phúng chế xếu rồi. Đừng để ý đến bọn hắn. Cơ Phỉ Nhã thấp giọng nói. Bị người chế xếu cũng không phải lần một lần hai, Vân Phi Dương lười để ý tới, hắn nói. Cũng không khác gì rồi, biển lửa đâu. Cơ Phỉ Nhã không nói, ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, một sợi lưu quang bay về phía trước. Hô! Lưu quang bay hơn 10 trượng, mặt đất khô nước đỏ bừng đột nhiên phun ra hỏa diễm nóng rực tràn lên phía trên. Trong chớp mắt, phiến khu vực này đã bị biển lửa bao phủ. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn lấy sóng lửa cao tới ngàn trượng, sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Biển lửa này sâu khoảng 10 dặm, xuyên qua sẽ đến chỗ sâu nhất liệt diễm cốc. Cơ Phỉ Nhã nói. Hiểu rõ. Vân Phi Dương hoạt động gân cốt một phen, nói. Cô đứng xa một chút, ta tới hóa giải hỏa diễm. Xoát. Cơ Phỉ Nhã lập tức biến mất. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nghĩ thầm bà cô này chạy cũng quá nhanh đi. Thu hồi tâm thần, ánh mắt khóa chặt trên biển lửa, sau đó đi từng bước một qua. Cảm giác rất nhàn nhã. Tiểu tử kia muốn làm gì? Mấy cường giả chung quanh nhìn qua nghi vấn. Không phải muốn hóa giải biển lửa đó chứ? Hỏa diễm bên trong liệt diễm cốc có nhiệt độ cực cao, dù cửu phẩm bán tiên cũng chưa chắc gánh vác được. Một lục phẩm bán tiên như hắn bị dính một chút chắc sẽ bị hóa thành tro tàn. Cảnh giới của cường giả tu luyện bên mép biển lửa đạt đến thất bát tám phẩm bán tiên, mặc dù gánh vác được khí lãng cuồng bạo nóng rực nhưng không có can đảm xông qua biển lửa. Thiên kiêu điện thật là ngé con mới sinh không sợ cọp. Có người cười nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương xông vào biển lửa thực rất buồn cười, thực rất không biết tự lượng sức mình. Sai. Vân Phi Dương cũng không phải xông qua biển lửa, mà muốn đạp. Đứng trước biển lửa đang bốc cao năm trượng, Vân Phi Dương lắc lắc đầu, chợt hé miệng, bỗng nhiên hút một hơi. Hô! Cường đại hấp lực bạo phát, biển lửa nóng rực hóa thành một sợi hỏa trụ điên cuồng bay tới bay vào miệng Vân Phi Dương. Đâu thể lãng phí hỏa diễm tinh thuần như vậy. Phải nuốt từng ngụm sau đó luyện hóa để cho mình sử dụng mới là thích nhất. Cơ Phỉ Nhã và vô số cường giả nhìn thấy từng đoàn hỏa diễm điên cuồng tràn vào miệng Vân Phi Dương, mà hắn còn không có việc gì, tập thể sững sờ ngay tại chỗ. Hỏa diễm để bát cửu phẩm bán tiên khó có thể chịu đựng tồn tại hơn 10 vạn năm không tắt lại bị người thôn phệ như vậy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ không dám suy nghĩ đến. siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1312 thôn phệ hỏa diễm. O. Vân Phi Dương bên trong Cửu Long cấm trận đã có can đảm chủ động hấp thu hỏa long lực để luyện hóa, hỏa diễm liệt diễm cốc không cần phải nói. Bất quá. Hỏa diễm quá nhiều. Muốn thôn phệ hết, cần chút thời gian. Hô. Hỏa diễm tinh thuần hóa thành hỏa trụ điên cuồng vọt tới, miệng Vân Phi Dương mở rộng, lần lượt thôn phệ, lần lượt đả kích bọn người cơ phỉ nhã. Nuốt sống hỏa diễm như thế. Thực quá mạnh. Vô số cường giả lúc trước nghi vấn Vân Phi Dương từng người ngốc trệ, khóe miệng run rẩy. Hỏa diễm mãnh liệt bên trong liệt diễm cốc để bọn hắn chỉ có thể đứng bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí hấp thu. Không dám vượt qua giới hạn, tên này ngược lại tốt rồi, đứng bên cạnh biển lửa, ăn uống thả cửa, ăn rất có mùi vị. Hô! Hỏa diễm lăn lộn mà đến, số lượng ngày càng ít, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, lúc trước cơ phỉ nhã vận chuyển tâm pháp mới có thể triệt tiêu nhiệt độ nhưng vẫn có chút lực bất tòng tâm, bây giờ đã đủ thích ứng. Hỏa diễm bị hắn thu, độ tinh khiết ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, chúng ta còn tu luyện thế nào? Mọi người sụp đổ. Nhưng không có đi ngăn cản Vân Phi Dương đang hấp thu bởi vì bọn hắn rất muốn biết tên này có thể hút hết hay không. Nếu như liệt diễm cốc mất đi hỏa diễm, mình có thể tiến vào trong cốc, có thể thăm dò khu vực không biết, có lẽ sẽ tìm được hỏa hệ chí bảo. Cơ phỉ nhã cũng ý thức được vấn đề này, nàng vội vàng truyền âm. Đừng hấp thu nữa, ngươi mang ta xông vào. Vân Phi Dương không trả lời, giờ phút này hắn đang tập trung vận chuyển nghịch thiên quyết điên cuồng luyện hóa hỏa diễm. Tất cả đều là năng lượng. Không thể lãng phí. Thấy hắn không trả lời cũng không dừng lại, cơ phỉ nhã chỉ có thể lo lắng xuân, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ. Thời gian từng chút trôi qua. 3 ngày sau, hỏa diễm nóng rực bị Vân Phi Dương thu hết một nửa, mà 3 loại hỏa diễm trong cơ thể hắn được đề bạt không nhỏ. Kỳ quái! Hỏa diễm thuộc tính biến mất. Võ giả ngoài miệng cốc đang hấp thu hỏa thuộc tính ngốc trệ, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được hỏa thuộc tính tinh thuần nữa. Điều này tất nhiên. Đại lượng hỏa diễm đều bị Vân Phi Dương thu vào người, hỏa thuộc tính lưu động cũng bị hạn chế. Tình huống như thế nào? Đi, chúng ta vào xem. Có võ giả nhất nhị phẩm bán tiên lấy hết dũng khí đi vào trong cốc, khi bọn hắn đi được một dặm nhìn thấy Vân Phi Dương đang điên cuồng thôn phệ hỏa diễm từng người ngây ra như phỗng. Trời ạ! Tên này đang hấp thu hỏa diễm của liệt diễm cốc. Lại qua 3 ngày, hỏa diễm phía trước bị Vân Phi Dương thu lấy 7-8 phần, hỏa diễm nguyên bản cao ngàn trượng đã hạ xuống 20-30 trượng. Vô số cường giả hưng phấn không thôi. Bọn họ nhìn ra được thiên kiêu điện này có thể thôn phệ toàn bộ hỏa diễm xung quanh, đến lúc đó không có biển lửa, mình có thể tiến vào trong rồi. Tên này, cơ phỉ nhã triệt để im lặng. Nếu như biển lửa không còn, người khác có thể tiến vào đánh giết liệt diễm hỏa ma còn làm nhiệm vụ thế nào? Hưu! Lại qua 2 ngày, 4 phía nguyên bản tràn ngập hỏa diễm nóng rực đã triệt để bị Vân Phi Dương thôn phệ, chỉ còn lại mặt đất khô nứt bị đốt cháy. Nấc! Vân Phi Dương ở một cách no nê trong con ngươi lóe ra ý vì vẫn chưa thỏa mãn. Hấp thu nhiều hỏa diễm như vậy. Tuy cảnh giới không đột phá nhưng bên cường độ 3 loại hỏa diễm trong cơ thể cao hơn dĩ vãng. Vô số cường giả cũng phấn khởi không thôi, phía trước không có lửa biển cản đường là một cơ hội thật tốt tiến vào chỗ sâu nhất a. Bất quá! Những cường giả này cũng không dám làm bậy, bọn họ lo lắng bên trong còn có biển lửa nên không có vội vã xông vào. Thiên kiêu điện khẳng định sẽ tiến vào. Mình theo phía sau họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rất nhiều cường giả âm thầm tính toán. Uy! Vân Phi Dương phất tay với cơ phỉ nhã, cười nói. Biển lửa không còn nữa, chúng ta vào đi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu nhưng vẫn đi qua, bởi vì hỏa diễm không có, nàng đã không cần vận chuyển tâm pháp chống cự. Vân Phi Dương đi phía trước mở đường. Cơ Phỉ Nhã còn khá cẩn thận, một lưu ý phía trước, hai lưu ý đám cường giả đằng sau có tâm làm việc xấu. Ngươi không nên hấp thu hết biển lửa, là vậy chỉ mang đến cho chúng ta phiền phức. Nàng truyền âm. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Đồ vật là của chúng ta, ai cũng đoạt không được. Cơ Phỉ Nhã không nói. Khi hai người đi một đoạn, vô số cường giả ở phía sau không thấy biển lửa xuất hiện, lúc này theo vào. Chỗ sâu nhất liệt diễm cốc không có gì đặc biệt, đơn giản cũng là bị lâu dài hỏa diễm đốt cháy, khô nước khắp nơi. Vân Phi Dương và Cơ Phỉ Nhã đi được 3 năm dặm lại không chạm mặt bất kỳ sinh vật nào. Liệt diễm hỏa ma đâu? Lại đi thêm 5 dặm là khu vực liệt diễm hỏa ma sinh tồn. Hai người lại đi mấy trăm bước, mặt đất khô nước đột nhiên khẽ run rẩy truyền đến âm thanh vù vù. Không tốt. Cơ Phỉ Nhã nói. Là hỏa lang quần. Vừa dứt lời, địa phương phía trước tầm mắt xuất hiện từng đầu sói thú được hỏa diễm bao phủ gào thét lao đến, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Hỏa lang là một trong độc hữu hỏa thú của liệt diễm cốc, tuy thực lực kém xa liệt diễm hỏa ma nhưng số lượng rất nhiều. Rống! Tiếng sói tru truyền đến. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra, chúng ta có phiền phức. Xoát! Cơ Phỉ Nhã cất bước mà ra, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện, quanh thân xuất hiện kiếm ý nồng đậm. Kiếm tu. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Cơ Phỉ Nhã nói. Những hỏa lang này giao cho ta. Nói rồi thi triển thân pháp uyển chuyển, nương theo đó là từng đạo kiếm hoa. Xoát, xoát. Vào lúc này, mấy chục con hỏa lang vọt tới trước chết thảm bên trong kiếm khí. Không tệ. Vân Phi Dương nói thầm. Nữ nhân này lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao. Nói nhảm. Nếu người ta không có chút bản lãnh chắc chắn sẽ không tiến vào thiên tinh bảng, cũng không thể xếp hạng 13. Cơ Phỉ Nhã thi triển kiếm pháp đánh giết lấy từng đầu hỏa lang đột kích, phía sau, mấy tên cường giả cũng đuổi tới. Kiếm pháp bé con này không tệ. Không hổ là thiên kiêu điện. Mọi người tán thưởng. Nhưng không có tính toán ra tay trợ giúp, mà nghĩ đến việc bé con này tiêu hao càng nhiều càng mình có lợi. Chắc đám người kia tính toán đợi nhặt được chỗ tốt đây. Vân Phi Dương nhích miệng lên hiện ra mỉm cười rất xấu. Ước chừng một lát. Vạn con hỏa lang đã bị chém giết bảy thành, đám còn lại ý thức được tia không ổn, hoảng sợ lui nhanh. Ba ba ba. Vân Phi Dương vỗ tay nói. Lợi hại, lợi hại. Cơ Phỉ Nhã thu kiếm. Đi thôi. Được. Dựa theo thông lệ, Vân Phi Dương lần nữa xung phong, lại đi được một đoạn lộ trình, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt kéo lên. Cơ Phỉ Nhã nói. Chúng ta đã tiến vào địa bàn liệt diễm hỏa ma, ngươi phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Vừa dứt lời, mặt đất phía trước đột nhiên vỡ ra, dung nham nóng rực phun ra rồi cấp tốc tập hợp cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, một sinh vật cao 10 trượng toàn thân được dung nham tạo thành xuất hiện trước mắt, đồng thời mang theo nhiệt độ cực nóng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1313 liệt diễm hỏa ma. O. Dung nham đột nhiên phun ra hóa thành một sinh vật to lớn, hiển nhiên chính là liệt diễm hỏa ma mà Cơ Phỉ Nhã nói tới. Rất mạnh. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán thực lực sinh vật này chỉ sợ không kém gì bát phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã đứng trước người hắn, nói. Lui lại, để ta giải quyết nó. Vân Phi Dương hóa giải biển lửa, dưới cái nhìn của nàng, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại tự nhiên giao cho mình. Vậy không được. Vân Phi Dương nói. Đã nói là hai ta cùng một chỗ chém giết, ta không thể đứng nhìn. Cơ Phỉ Nhã nói. Thực lực liệt diễm hỏa ma mạnh mẽ, nếu như ngươi không muốn chết thì lui xa một chút. Hô! Nhưng vào lúc này, liệt diễm hỏa ma nâng đại thủ do dung nham tạo thành hung hăng đập tới. Vù vù! Lực lượng mạnh mẽ cùng khí lãng nóng rực cuốn tới. Lưu tinh kiếm quyết! Cơ Phỉ Nhã quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay huy động hiện lên một đạo kiếm quang cực nhanh. Đinh đinh đinh! Từng đạo kiếm khí tinh chuẩn đánh vào cánh tay liệt diễm hỏa ma, hình thành lực trùng kích để thân thể nó lùi lại mấy bước. Kiếm thật nhanh. Vân Phi Dương âm thầm kinh ngạc. Cơ Phỉ Nhã nhìn như chỉ xuất một kiếm, kỳ thực trong nháy mắt đã chém ra 360 kiếm, tốc độ như sao băng, mắt thường rất khó bắt được. Nàng chắc có thể giải quyết, ta vẫn xem kịch đi. Vân Phi Dương từ bỏ tính toán xuất thủ, lui về phía sau. Đinh đinh đinh! Cơ Phỉ Nhã lần nữa thi triển ra lưu tinh kiếm quyết, thời gian cực ngắn, liên tục đâm ra hơn 400 kiếm, lần nữa đánh lui liệt diễm hỏa ma hơn 10 trượng. Nhìn thế cục, liệt diễm hỏa ma ở vào thế yếu tuyệt đối, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Cơ Phỉ Nhã nhất định có thể giải quyết, lấy hỏa hạch trong cơ thể, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác, việc ngoài ý muốn phát sinh. Liệt diễm hỏa ma đang lui nhanh ổn định thân thể, ý thức được mình không phải đối thủ của nhân loại trước mặt, phát ra âm thanh ô ô, oanh, oanh. Mặt đất nổ vang, dung nham phun trào. Mất một lúc, hai liệt diễm hỏa ma cao hơn 10 trượng ngưng tụ thành, nhiệt độ xung quanh, lần nữa nhảy lên tới cực hạn. Phiền phức. Vẻ mặt Cơ Phỉ Nhã nghiêm túc. Không nghĩ tới còn có hai liệt diễm hỏa ma có thể so với bát phẩm bán tiên. Theo tư liệu nàng biết được, chỉ có một đầu liệt diễm hỏa ma bát phẩm bên trong liệt diễm mà thôi. Lấy thực lực Cơ Phỉ Nhã, hiển nhiên rất khó chiến ba bát phẩm liệt diễm hỏa ma. Vù vù. Ba liệt diễm hỏa ma đứng trong cốc, dung nham quanh thân nhấp nhô khiến cho nhiệt độ bốn phía không ngừng tăng lên. Mồ hôi Cơ Phỉ Nhã rơi như mưa, dù vận chuyển tâm pháp cũng vô pháp hóa giải triệt để nhiệt độ đang ăn mòn da thịt. Hô! Đột nhiên, hai liệt diễm hỏa ma giơ tay đánh xuống, Cơ Phỉ Nhã không dám đón đỡ, lúc này thi triển thân pháp né qua một bên. Ầm ầm! Hai cự thủ hung hăng nện xuống mặt đất, bốc lên hỏa diễm. Cơ Phỉ Nhã ổn định thân thể, trên gương mặt xinh đẹp xoắn xuýt. Mình rốt cuộc là chiến hay lui? Làm một cường giả nhất định phải xem xét thời thế, biết rõ không địch lại còn muốn tiến lên chính là chịu chết. Ha ha ha, bé con này xem ra đánh không được, chúng ta cũng không cần nhìn rồi. Một lão giả râu tóc bạc phơ đi tới. Người này tên Tôn Hưng Lợi, cảnh giới bát phẩm bán tiên, tán tu phiêu miêu giới. Tôn Hương nói không sai, thực lực liệt diễm hỏa ma cường hãn, lại ngăn trở đường đi, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Lại có một bát phẩm bán tiên đi tới. Bốn cường giả khác đi tới, thực lực bọn hắn đều đến bát phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã cũng không có vì sáu người bọn hắn đứng ra mà mừng rỡ, ngược lại trong lòng đắng chát không thôi. Nếu những người này như xuất thủ giải quyết ba con liệt diễm hỏa ma, hỏa hạch khẳng định là của bọn họ, mình lấy cái gì giao nộp, lại thế nào hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 100.000 tích phân. Nữ hoa. Tôn Hưng Lợi cười nói. Chúng ta xuất thủ, cô không có ý kiến chứ? Cơ Phỉ Nhã nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng biết lão nhân này đang nói với mình. Hắn nhìn chúng liệt diễm hỏa ma, chỉ có thể thản nhiên nói. Tùy tiện. Mình một người giết không được ba con liệt diễm hỏa ma, những người này đã muốn xuất thủ, mình có biện pháp gì đây? Ai? Cơ Phỉ Nhã đi đến trước mặt Vân Phi Dương, nói. Chúng ta đi thôi. Nói rồi đi đầu hướng ra ngoài cốc. Hiện tại nàng không trách Vân Phi Dương nuốt hết hỏa diễm. Ngược lại có chút cảm kích, nếu không, đối mặt ba con liệt diễm hỏa ma, đám cường giả này không đến, mình và hắn sẽ có nguy hiểm. thơm. Cơ Phỉ Nhã đi mấy bước dừng lại, bởi vì Vân Phi Dương cũng không có quay người rời đi. Tiểu tử, Tôn Hữu Lợi nói, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn mau mau rời đi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì không tốt. Vân Phi Dương thôn phệ biển lửa để hắn rất giật mình, cũng suy đoán kẻ này có một loại hỏa thuộc tính cường hãn nào đó, không sợ biển lửa. Còn về thực lực, Tôn Hữu Lợi lại không coi trọng. Vân Phi Dương nói, nơi này là chúng ta tới trước, liệt diễm hỏa ma cũng do chúng ta phát hiện ra trước, tại sao phải đi? Tên này, Cơ Phỉ Nhã im lặng. Chẳng lẽ còn chưa có ý thức được có ba con liệt diễm hỏa ma à, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng mình có thể giải quyết hết? Tôn Hữu Lợi cười nói, nếu như ngươi có năng lực giải quyết hết ba con liệt diễm hỏa ma, chúng ta sẽ không đoạt. Thân là bát phẩm bán tiên, phong độ phải có, nhưng cường giả ở đây nhưng cũng biết, người trẻ tuổi trước mắt căn bản làm không được. Đã làm không được, vậy thuận nước đẩy thuyền cho hắn khoảng không, để tránh truyền đi việc chúng ta liên thủ khi dễ thiên kiêu thiên kiêu điện. Bọn người Tôn Hữu Lời lui lại, lui rất xa, để phiến khu vực này chỉ còn lại Vân Phi Dương và ba con liệt diễm hỏa ma. Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã hô, ngươi điên. Vân Phi Dương cười nói, đã tìm được liệt diễm hỏa ma, cứ đi như vậy thật quá thua thiệt. Đây là ba con liệt diễm hỏa ma, thực lực chúng đều có thể so với bát phẩm bán tiên đó. Cơ Phỉ Nhã nhắc nhở. Ta biết. Vân Phi Dương nhìn về phía ba con liệt diễm hỏa ma cười nói, nếu như chúng ta mang đi ba khỏa hỏa hạch tích phân có phải có 300.000 hay không? Cơ Phỉ Nhã im lặng. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ đến tích phân, thật điên, thật không sợ chết. Đạp. Vân Phi Dương phóng ra một bước, quanh thân hiện ra hỏa diễm nóng rực khiến cho nhiệt độ xung quanh lần nữa kéo lên. Đối phó hỏa hệ sinh vật trước mặt, phải dùng lửa để hung hăng áp chế, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng thuộc tính mình nổi tiếng nhất mạnh đến mức nào. Mạnh đến mức nào? Khi hỏa diễm Vân Phi Dương gào thét ra, hỏa thuộc tính nóng rực tràn ngập để thân thể ba con liệt diễm hỏa ma hơi run rẩy, tựa như rất kiêng kỵ. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước người một đầu liệt diễm hỏa ma, nắm tay phải mang theo hỏa diễm bạo liệt trực tiếp đập tới. Bành! Hỏa diễm quyền trực tiếp đánh vào thân thể dung nham của liệt diễm hỏa ma cũng điên cuồng bạo phát. Không kiêng nể gì phá hư. Hô! Trong khoảnh khắc, liệt diễm hỏa ma to lớn bị hỏa diễm nóng rực đốt cháy, dần dần bại nứt hóa thành một bãi dung nham chân chính. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1314 có chút không ổn nha. O! Vân Phi Dương oanh ra một quyền chỉ vận dụng 6 thành hỏa hệ, đầu liệt diễm hỏa ma kia đã không thể pháp chống lại, bị đốt cháy hóa thành dung nham. Cái này, bọn người Tôn Hữu Lời hết hồn. Một đầu liệt diễm hỏa ma có thể so với bát phẩm bán tiên lại bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết, quá bất khả tư nghị a. Cơ Phỉ Nhã cũng rất khiếp sợ. Phải biết, bên trong lý giải bọn họ, tuy Vân Phi Dương thôn phệ hỏa diễm nhưng cảnh giới mới đến lục phẩm. Đối mặt một đầu liệt diễm hỏa ma có thể so với bát phẩm bán tiên, khẳng định không thể chống lại, sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Xoát! Nhưng vào lúc này, hai liệt diễm hỏa ma giơ đại thủ dung nham hung hăng áp xuống, trong khoảnh khắc hình thành sóng lửa nóng rực. Rất cường thế. Bát phẩm bán tiên ở hiện trường không ai có tự tin có thể chống lại hai liệt diễm hỏa ma oanh kích. Quá yếu. Vân Phi Dương nâng tay, hỏa diễm ngưng tụ quanh thân trong nháy mắt hóa thành bàn tay, chính diện nghênh đón. Tên này. Mọi người giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương lúc trước có thể giải quyết một đầu liệt diễm hỏa ma cũng chỉ ỷ vào hỏa thuộc tính của bản thân. Bây giờ hai liệt diễm hỏa ma ra tay, không chỉ có mang theo hỏa hệ khí tức còn ẩn chứa lực lượng cực mạnh. lấy thực lực lục phẩm bán tiên của tên này đi đón đỡ, kết cục sợ rằng sẽ rất thảm. Trong lúc cân nhắc, đại thủ Vân Phi Dương đã đụng vào hai cỗ sóng lửa, cũng trong nháy mắt đánh nát. Mọi người trợn mắt, hô. Đại thủ vẫn còn dư uy thuần thế tiến lên đánh bà vào đầu liệt diễm hỏa ma, hung hăng nhấn trên mặt đất. Qua trong giây lát, đầu liệt diễm hỏa ma kia bị hỏa trưởng mạnh mẽ chấn vỡ, hóa thành một bãi dung nham chảy xuôi trên mặt đất. Lại diệt một đầu. Nếu như nói lúc trước Vân Phi Dương diệt đi một đầu liệt diễm hỏa ma có phần may mắn, như vậy lần này chính diện nghênh đón hai liệt diễm hỏa ma, rồi diệt đi một cách là thể hiện của thực lực. Bọn người Tôn Hữu Lợi trầm mặt. Bọn họ đã ý thức được kẻ này tuyệt không may mắn mà có thực lực tuyệt đối giải quyết liệt diễm hỏa ma thậm chí vô cùng nhẹ nhõm. Không nên. Hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới lục phẩm bán tiên, hỏa diễm và lực lượng sao có thể mạnh hơn hai liệt diễm hỏa ma bát phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã cũng đang nghĩ, rất nhanh đã thông thực lực tên này tuyệt không phải như lục phẩm bán tiên mặt ngoài, khẳng định cố ý ẩn tàng. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương tới gần con liệt diễm hỏa ma thứ ba, đại thủ ngưng tụ từ hỏa diễm ngang nhiên áp xuống. Bành. Đầu liệt diễm hỏa ma sau cùng bị hỏa diễm mãnh liệt hơn đánh nát, đánh thành hình thái dung nham. Chúng không chết, chỉ tạm thời mất đi lực chiến đấu, không cần bao lâu sẽ gây dựng lại. Nhưng Vân Phi Dương không cho chúng cơ hội này. Vung tay lên thu hồi ba khỏa hỏa hạt trong dung nham. Hỏa hạt giống như trái tim liệt diễm hỏa ma, mất đi hỏa hạt cũng chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Không bao lâu, ba mảng dung nham lớn dần dần khô cạn, hóa thành nham thạch, rốt cuộc không còn khả năng gây dựng lại. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào trước mặt Cơ Phỉ Nhã, lấy ra ba khỏa hỏa hạt, cười nói. Ba khỏa hỏa hạch này có thể đổi được 300.000 tích phân không? Cơ Phỉ Nhã im lặng. Nhưng tâm lý vẫn rất rung động, nói thầm. Người này không tầm thường. Cơ Phỉ Nhã tìm Vân Phi Dương hợp tác đơn giản cũng hy vọng dựa vào tử liên nghiệp hỏa của hắn hóa giải biển lửa. Căn bản không nghĩ tới nhờ hắn xuất thủ. Nhưng kết quả... Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được hỏa hạch còn nhất cử giải quyết hết ba con, điều nàng không cách nào làm được. Vân Phi Dương trong thời gian cực ngắn giải quyết ba đầu liệt diễm hỏa ma cũng rung động bọn người Tôn Hữu Lợi. Tiểu Hữu. Tôn Hữu Lợi chắp tay khen. Lợi hại Tôn Mỗ bội phục. Lúc trước xưng hô tiểu tử, bây giờ đổi giọng tiểu hữu có thể thấy được. Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh chính mình, nhận được tôn trọng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hắn không có hào cảm quá lớn đối với những võ giả này, nếu như không phải mình có thực lực giải quyết hết liệt diễm hỏa ma, chỉ sợ đã bị bọn họ đoạt. Trở về thôi. Cơ Phỉ Nhã nói. Thu hoạch được đạt được hỏa hạch tương đương hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định phải vội vã trở về Thiên Kiêu Điện. Nộp lên nhiệm vụ thu hoạch tích phân. Không thể đi. Vân Phi Dương nhìn về phía chỗ sâu, nói. Bên trong khẳng định cất giấu hỏa hệ chí bảo. Cơ Phỉ Nhã nói. Bên trong là chỗ sâu nhất, nguy hiểm rất lớn, không nên mạo hiểm. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đã lại tới đây cầm mấy khỏa hỏa hạt đi thực có chút sách dưới, như vậy đi cô ở chỗ này chờ. Ta đi. Nói rồi cất bước đi tới. Cơ Phỉ Nhã khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ vẫn theo sau, bọn người Tôn Hữu Lợi cũng đi theo, bọn họ có ý nghĩ như Vân Phi Dương, đã tới đây nên tiếp tục thâm nhập sâu vào trong. Mọi người đi một dặm, sơn cốc ngày càng hẹp, vách đá chung quanh hiện lên màu đỏ như máu, khi thì có sóng lửa thổi tới, trong không khí bộc lộ ra vẻ nóng rực và âm u. Có chút không ổn. Vân Phi Dương nỉ non. Vù vù. Đột nhiên, sóng lửa cuồng nhiệt điên cuồng thổi tới, khắp nơi run rẩy kịch liệt, cuồn cuộn dung nham theo cái khe phun ra như núi lửa bạo phát. Lui. Vân Phi Dương vội hô. Câu nói này có chút dư thừa, bởi vì lúc sóng lửa nóng rực thổi tới, Cơ Phỉ Nhã và Tôn đám Tôn Hữu Lợi vô pháp chống lại, nhao nhao lui về sau. Phốc! Một cường giả vừa bước vào bát phẩm bán tiên càng khó có thể chống cự hỏa diễm nóng rực ăn mòn, phun ra một ngụm máu. Tuy Cơ Phỉ Nhã nhiên có thể gánh vác, nhưng sắc mặt lại rất khó nhìn, hiển nhiên có chút khó chống đỡ. Xoát! Nhưng vào lúc này, một đạo băng hệ kết giới hiện lên trước người mọi người, không chỉ ngăn cản sóng lửa nóng rực, mà còn mang đến hơi băng sảng khoái. Hắn là băng hệ võ giả. Mọi người nhìn về phía trong tay Vân Phi Dương xuất hiện băng hệ thuộc tính, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Băng hỏa võ giả vẫn thường có xuất hiện. Nhưng bên trong hỏa diễm cực mạnh như thế, băng thuộc tính của người này lại có thể chống cự được, điều này chứng minh băng thuộc tính của hắn cũng cực mạnh. Vì tiểu hữu này vốn có thể dựa vào băng thuộc tính tinh thuần để khắc chế ba đầu liệt diễm hỏa ma. Tôn Hữu Lời khổ sở nói. Mọi người trầm mặc. Không cần dùng băng thuộc tính đủ để khắc chế hỏa diễm, mà dùng hỏa hệ áp chế đối phương, người trẻ tuổi kia tự tin cỡ nào a? Cơ Phỉ Nhã cũng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, mình thật sự coi thường hắn, lần này đến liệt diễm cốc, hoàn toàn phải dựa vào hắn. Âm ấm. Nhưng vào lúc này, mặt đất phía trước vỡ vụn, dung nham mãnh liệt hơn phun ra, khí lãng nóng rực cuốn tới vẫn khó có thể đột phá kết giới băng hệ. Ùm ụt. Tưởng gì thanh âm truyền đến, bọn người Cơ Phỉ Nhã trong kết giới vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đầu long thú đều bị ngọn lửa bao phủ xuất hiện bên trong dung nham. Ào ào. Dung nham chảy xuôi theo da thịt long thú tản ra vị axit, khi long thú triệt để đứng vững thân thể cao khoảng trăm trượng. Rống. Long thú gầm lên giận dữ, nóng rực khí tức gào thét đến, băng hệ kết giới do cực huyền băng tinh ngưng tụ trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe hở phảng phất như muốn bể nát. Muốn nát. Mọi người người thất kinh. Nếu như băng hệ kết giới chịu không nổi, hỏa diễm nóng rực kia xông lại, tất cả mọi người khẳng định chịu khổ, bị hỏa diễm nóng rực ăn mòn. Bể nát không thể. Xoát. Vân Phi Dương mở hai tay, băng thuộc tính tinh thuần bạo phát, băng hệ kết giới đã vỡ kia được chữa trị nhanh chóng. Mọi người thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, ánh mắt hiện ra tia kính nể thật sâu khi nhìn về phía Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1315 hỏa lôi long vương. O. Vân Phi Dương gia trì băng hệ kết giới. Dù nhiệt độ chung quanh đề tăng lại không ảnh hưởng chút nào. Bọn người Tôn Hữu Lợi triệt để bái phục. Nếu như không phải người trẻ tuổi này kịp thời bố trí ra băng hệ kết giới hóa giải nóng rực cuồng bạo cho mọi người, hiện tại bọn hắn sớm đã bị trọng thương. Rống. Đầu long thú to lớn kia gào thét một tiếng, nóng rực khí lãng lần nữa cuốn tới, mà Vân Phi Dương đứng ở phía trước lại mặt không đổi sắc. Không thể phủ nhận, đầu long thú do hỏa diễm hình thành vô cùng nóng, nhưng hoàn toàn không có cách nào so với cùng hỏa long lực trong cửu long cấm trận. Năm đó Vân Phi Dương dám chủ động hấp thu hỏa long lực để cường hóa tử liên nghiệp hỏa, nên cũng không hề sợ con thú hỏa diễm này. Long thú như cũng ý thức được hỏa diễm của mình khó có thể đốt cháy tên nhân loại trước mặt, tiếp theo mở miệng rồng. Ngưng tụ một hỏa cầu cường thế. Tì tì. Hỏa cầu dần dần ngưng tụ, từng đạo ánh lôi lấp lóe bộc lộ ra khí thế lạnh lùng. Đây là Tôn Hữu Lợi cả kinh hô. Hỏa lôi long vương. Trời ạ, sao lôi hỏa song hệ thần thú hy hữu này lại xuất hiện bên trong liệt diễm cốc. Các cường giả khác khiếp sợ không thôi. Hỏa lôi long vương là một trong thần thú của phiêu miêu giới, nắm giữ hỏa diễm cực thuần và lôi thuộc tính. Tuy rất nhiều cường giả đều biết phiêu miêu giới có thần thú này nhưng rất ít người nhìn thấy. Căn cứ ghi chép, lần hỏa lôi long vương xuất hiện gần nhất là 13.000 năm trước. Lời bọn người Tôn Hữu Lợi nói, Vân Phi Dương tự nhiên nghe được, ánh mắt hắn phát ra tia sáng. thần thú. Nếu như bắt giữ làm vật cưới cho mình, khẳng định vô cùng phong cách. Nếu như bọn người Tôn Hữu Lời biết được ý nghĩ Vân Phi Dương, nhất định sẽ sụp đổ. Đây chính là thần thú hỏa lôi song hệ cực hiếm thấy, thực lực khẳng định không yếu, muốn bắt giữ, nói nghe thì dễ. Đối với bọn hắn, hỏa lôi Long Vương rất mạnh, nhưng theo Vân Phi Dương cũng bình thường, thực lực đại khái chỉ đến cửu phẩm bán tiên. Có thể đánh một trận chiến, có thể bắt giữ, bành. Vào lúc này, hỏa lôi Long Vương phun hỏa lôi cầu trong miệng ra, tốc độ cực nhanh, không gian bốn phía cực tốc vặn vẹo. Băng thuẫn. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, mặt đất phía trước cấp tốc xuất hiện tầng băng thật dày, nhanh chóng nhô lên. Trong chớp mắt, một tường băng trong suốt sáng long lanh hiện ra. Oanh. Đúng lúc này, hỏa lôi cầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm vào tường băng, từng đạo vết sách bắt mắt được sinh ra. Có chút khó giải quyết. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, cuối cùng băng tường bị lực lượng oan phá, hoàn toàn tan vỡ hóa thành từng băng phiến. Hô! Hỏa lôi cầu sau khi đột phá tường băng thuận thế vọt tới, tuy tốc độ chậm lại không ít nhưng lực lượng vẫn rất cường thế. Vân Phi Dương lúc này giẫm túi ảnh bộ nhanh chóng né tránh, người vừa đi đã nghe một tiếng nổ vang, khu vực lúc trước đứng bị hỏa lôi cầu nổ ra một cái hố sâu phi thường lớn. Thần thú phiêu miêu giới này có chút cường hãn. Vân Phi Dương nói thần. Thần giới trước kia cũng có không ít thần thú, thực lực chúng đều ở tầng thứ thiên tôn đại viên mãn, các thần thú đỉnh phong như thanh long, bạch hổ có thể sẽ đạt đến bán tiên cấp. Trong phiêu miêu giới cổ lão, thực lực của tồn tại được xưng là thần thú tuyệt không kém gì thất bát phẩm bán tiên, mà song hệ thần thú như hỏa lôi Long Vương càng sánh ngang cửu phẩm bán tiên. Thậm chí còn trương mạnh. Vì cái gì? Bởi vì nơi đây là liệt diễm cốc, xung quanh phủ đầy hỏa thuộc tính cường đại, hỏa lôi Long Vương ở trong này thực lực khẳng định càng mạnh. Còn tốt, không có lôi thuộc tính. Nếu không, hai loại thuộc tính gia trì thực lực hỏa lôi Long Vương sợ rằng sẽ mạnh hơn, mạnh đến nỗi để cửu phẩm bán tiên cũng không dám nghênh chiến. Rống! Hỏa lôi Long Vương lần nữa nổ hống, miệng lớn lần nữa ngưng tụ ra hỏa lôi cầu. Vân Phi Dương sẽ không ngồi chờ chết, hắn lăng không bay lên, hai tay mở ra quát lạnh. Băng phong! Tạch tạch tạch! Từng tầng băng thuộc tính cấp tốc xuất hiện nháy mắt lan tràn về phía hỏa lôi Long Vương trong nháy mắt triệt để đóng băng nó. Cự thú khổng lồ cao trăm trượng hóa thành băng điêu sinh động như thật, tâm thần bọn người Tôn Hữu Lời rung động, dù sao có thể đóng băng hỏa lôi Long Vương, băng thuộc tính của người này rất mạnh. Nhưng đóng băng chỉ tạm thời. Qua hai lượt hô hấp, tầng băng vỡ ra, chợt bành một tiếng vỡ vụn, hỏa lôi Long Vương thoát khốn, lại lần nữa phun ra hỏa lôi cầu ngưng tụ trong miệng. Lần này, tốc độ càng nhanh hơn trước đó. Xoát! Băng thuộc tính tràn ngập, hai tầng băng tường xuất hiện, nhưng vẫn khó chống lại, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Đăng đăng! Vân Phi Dương lui nhanh không thôi. Máu trong cơ thể sôi trào, có khả năng tùy thời phun ra. Hô! Đúng vào lúc này, hỏa lôi Long Vương lần nữa phun ra một đạo hỏa lôi năng lượng. Cái này khiến Vân Phi Dương không thể tránh, thậm chí cơ hội bố trí băng tường cũng không có. Phiền phức! Cơ Phỉ Nhã cau mày. Vừa dứt lời, một đoàn hỏa lôi khí lưu to lớn oanh tới trực tiếp thôn phệ Vân Phi Dương vừa ổn định thân thể, trong lúc nhất thời hỏa diễm nóng rực, ánh lôi bay loạn. Sắc mặt đám người Tôn Hữu Lời khó coi. Nếu như người này đỡ không nổi công kích của hỏa lôi Long Vương mà trọng thương hoặc vẫn lạc, băng hệ kết giới tất nhiên vỡ vụn, mình chỉ sợ sẽ không may theo. Nhưng kỳ quái là sau khi người tuổi trẻ kia bị ngọn lửa ánh lôi thôn phệ, băng hệ kết giới xung quanh vẫn không vỡ nứt. Chẳng lẽ hắn chống được? Hô! Vào lúc này, hỏa diễm và ánh lôi thôn phệ Vân Phi Dương điên cuồng quấy động, dần dần thay đổi. Rất nhanh! bóng người Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt mọi người, mà hắn đang há to miệng hấp thu một sợi hỏa lôi sau cùng. Bọn người Cơ Phỉ Nhã ngây ra như phỗng. Tên này ngay cả hỏa lôi thuộc tính của hỏa lôi Long Vương cũng dám ăn. Vân Phi Dương hấp thu biển lửa, bọn họ rất khiếp sợ, nhưng mà có thể suy đoán, người này có hỏa chủng cường đại, có thể không sợ biển lửa nóng rực. Nhưng hỏa lôi Long Vương ngưng tụ hỏa lôi thuộc tính cũng không như biển lửa tự nhiên sinh ra, bên trong không chỉ có lực lượng táo bạo còn có lệ khí khủng bố. Võ giả tuyệt không thể hấp thu. Nếu không kết cục sẽ rất thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên kia trực tiếp nuốt hai loại thuộc tính do thần thú ngưng tụ trước ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm bờ môi. Lại không dám nghĩ đến là tên này thôn phệ hỏa thuộc tính của thần thú cũng thôi, bây giờ hấp thu cả lôi hệ. Yêu quái. Đây là một tên yêu quái. Vân Phi Dương hấp thu hai loại hỏa lôi thuộc tính táo bạo không chỉ chấn kinh bọn người Cơ Phỉ Nhã, mà cũng khiến hỏa lôi Long Vương chấn kinh. Nhân loại đáng giận, ngươi vậy mà có thể thu hỏa lôi thuộc tính của bản vương. Hỏa lôi Long Vương phát ra âm thanh trầm thấp. Thần thú có thể nói tiếng người là lẽ thường tình. Vân Phi Dương cười nói. Hai loại thuộc tính của ngươi chỉ là thực vật dùng để nhét đầy bao tử đối với ta. Thật sao? Con ngươi to lớn của hỏa lôi Long Vương bộc lộ ra tia âm u lạnh lẽo, nói. Vậy hôm nay bản vương để ngươi ăn đủ. Hô! Vừa dứt lời, mấy đạo hỏa lôi năng lượng cầu lần nữa phun ra oanh tạc đến Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1316 cơ hội ngàn năm một thủ. O! Liệt diễm cốc có hỏa thuộc tính gia trì, hỏa lôi Long Vương rất ngưu bức, dù cửu phẩm bán tiên nào cũng không dám chống lại. Nếu tính lực lượng, Vân Phi Dương miễn cưỡng có thể so với cửu phẩm bán tiên, nếu như không sử dụng lăng thiên chiến kích, thật đánh không lại nó. Nhưng hỏa lôi Long Vương muốn giải quyết Vân Phi Dương càng không có khả năng, dù sao trong thân thể tên này có tử liên nghiệp hỏa cũng có thần thông lôi hệ. Có thể nói, trừ phi cường độ hai hệ hỏa lôi đạt đến tầng thứ bán tiên đại viên mãn, nếu không không thể dung chuyển Vân Phi Dương. Quan trọng hơn là tên này có thần thông thôn phệ, có nhịp thiên quyết, không chỉ không e ngại thuộc tính cùng hệ, mà còn có thể hấp thu. Hô! Vân Phi Dương ở trong hỏa lôi thuộc tính, điên cuồng thu lấy, rất nhanh đã nuốt hai loại thuộc tính không còn một mảnh. Qua hai lần hấp thu, hỏa hệ, lôi hệ trong cơ thể hắn có đề cao rõ ràng. Nếu như lại hấp thu mấy lần, thực lực của ta hẳn có thể vững chắc tại cửu phẩm bán tiên. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Uy! Hắn cười nói. Lại đến đi. Hỏa lôi Long Vương thấy thế, đôi mắt xuất hiện tua tức giận tiếp theo quát. Nhân loại đừng càn rỡ. Hô! Hỏa diễm và ánh lôi lần nữa ngưng tụ, lần này cũng không phải ngưng tụ trong miệng, mà trên hư không. Vù vù, hỏa thuộc tính trong cốc bị quấy lên điên cuồng tuôn qua, đoàn năng lượng không ngừng mở rộng, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Lôi Long Vương giận. Hiện tại, nó muốn ngưng tụ hỏa lôi đạn pháo mạnh nhất oanh người trước mắt thành hư vô. Cơ Phỉ Nhã khẽ nhíu mày. Tuy nàng trong băng hệ kết giới không cảm giác được nhiệt độ biến hóa ngoài ngoại giới, nhưng thấy hỏa thuộc tính không ngừng vọt tới cũng có thể đoán ra, hỏa lôi Long Vương tụ lực ra đại chiêu. Hô! Đột nhiên, không gian tốc nổi run nhẹ nhẹ, mặt đất bị nhiệt độ đốt cháy, bắt đầu vỡ vụn. Vân Phi Dương chau mày. Nhân loại chết đi! Hỏa lôi Long Vương hét lớn một tiếng, đại hỏa lôi thuộc tính nhất thời bắn ra. Oanh! Cuối cùng, một kích kia năng lượng cường đại oanh trên mặt đất, sóng lửa cuồng bão điên cuồng tràn ngập bốn phía. Tạch tạch tạch, băng hệ kết giới vỡ ra khe hở, chợt nghe bành một tiếng triệt để vỡ vụn. Bất quá! Kết giới phía trước còn chống đỡ sóng lửa. Không tốt! Mau lui! Tôn Hữu Lời hét lớn. Xoát, xoát. Bọn người Cơ Phỉ Nhã không do dự bạo phát tốc độ nhanh nhất lui nhanh về phía sau. Nhưng khi bọn hắn mới chạy ra khỏi băng hệ kết giới vỡ vụn, hỏa độc hai bên trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Phốc, phốc. Bọn người Tôn Hữu Lợi nhao nhao thổ huyết, nhưng lại cưỡng chế huyết dịch sôi trào chạy trốn mất mạng. Thời khắc này, bọn họ đang tranh thủ thời gian. Nếu như chậm một bước, khẳng định sẽ vẫn lạc. May mà băng hệ kết giới còn trèo trống, hóa giải sóng lửa, nếu không cũng không cơ hội chạy. Xoát, xoát. Trong chớp mắt, mọi người rút lui đến miệng hang liệt diễm cốc, nhiệt độ nơi này giảm xuống không ít. Rút lui đến khu vực an toàn, Cơ Phỉ Nhã ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp, hóa giải hỏa độc trong cơ thể. Mấy người Tôn Hữu Lợi cũng không dám khinh thường, nhau nhau vận chuyển tâm pháp hóa giải, trong lòng đồng thời may mắn chạy nhanh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lúc sau, mọi người hóa đi hỏa độc. Tôn Hữu Lợi cảm khái. Thực lực hỏa lôi long vương này chỉ sợ không kém gì bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Đúng vậy. Một người nói. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh chậm thêm một lát chắc bị đốt cháy chết hết. Mọi người không khỏi lạnh run, loại tình huống vừa rồi quả nhiên là đi dạo một vòng quanh rửa môn quan. Nếu như không có thiên kiêu ngưng tụ băng kết giới kia, chỉ sợ chúng ta đã sớm vẫn lạc. Tôn Hữu Lời nói. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía khu vực bị ngọn lửa bao phủ, trong lòng không khỏi lo lắng, người trẻ tuổi kia không có sao chứ. Cơ Phỉ Nhã cũng rất lo lắng. Dù sao, ba khỏa hỏa hạch còn trong tay hắn, nếu có cái gì ngoài ý muốn, mình làm sao trở về giao nhiệm vụ. Nếu Vân Phi Dương biết nữ nhân này hiện đang lo lắng hỏa hạch, nhất định sẽ sụp đổ. Lại nói trong tốc, hỏa lôi long vương tụ lực phát đại chiêu, uy lực cực kỳ khủng bố, gần như 10 dặm xung quanh đều là hỏa diễm và ánh lôi táo bạo. Vân Phi Dương bố trí băng hệ kết giới cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô. Liệt diễm tốc hiện tại mới có thể xưng cấm địa, dù cửu phẩm bán tiên cũng không dám xông tới. Nhưng tại khu vực hỏa lôi thuộc tính nồng nặc nhất, Vân Phi Dương lại ngạo nghễ đứng đó. Đừng nhìn tên này còn có thể đứng thẳng nhưng biểu hiện trên mặt gì thường khó coi, nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển triệt tiêu hỏa độc nhập thể. Cường độ hai loại thuộc tính hỏa lôi long vương ngưng tụ lần này đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, Vân Phi Dương có chút chịu không nổi. Nếu như nó ngay từ đầu vận dụng loại hỏa lôi thuộc tính đến cường độ này, ta chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn. Vân Phi Dương nói thầm, hô. Nhưng vào lúc này, hỏa lôi long vương lần nữa phun ra hỏa lôi thuộc tính, Vân Phi Dương rất cảm thấy áp lực. Nhân loại đáng giận, ngươi không phải có thể ăn à, làm sao không ăn tiếp đi. Hỏa lôi long vương lạnh lùng nói. Vân Phi Dương trầm mặc. Hiện tại hắn đã đặt toàn bộ tâm tư vào việc chống cự hai loại thuộc tính nhập thể, không thể có bất kỳ sơ sẩy gì. Không chút nào khoa trương mà nói. Cường độ hỏa lôi hiện tại mạnh hơn nhiều lúc Vân Phi Dương xông cửu long cấm trận. Hô! Hô! Cực mạnh hỏa diễm chưng nướng da thịt Vân Phi Dương, da thịt dần dần đỏ bừng, từng đạo ánh lôi oanh trên người, vô cùng khó chịu. Lúc này, nếu hỏa lôi long vương nâng đại cước hung hăng đạp xuống tất nhiên có thể khiến Vân Phi Dương trọng thương. Tiểu tử, bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Hỏa lôi long vương lần nữa phun ra hỏa lôi thuộc tính. Nó không có ý định giết chết Vân Phi Dương, mà phải dùng thuộc tính săn vặt hắn đến chết, tất cả bởi vì Vân Phi Dương lúc trước quá phách lối. Vù vù. Hỏa diễm cùng ánh lôi không ngừng tăng cường, vách đá liệt diễm tốc bị chưng nướng sần đỏ bừng, sóng lửa lan tràn đến miệng tốc. Lui! Bọn người Tôn Hữu Lời không chịu nổi, nhao nhao lui mấy trăm trượng, đợi ổn định thân thể, nhìn về phía liệt diễm tốc tựa như một lò lửa. Xong! Thiên kiêu kia khẳng định không chịu nổi. Mọi người lắc đầu. Toàn bộ liệt diễm cốc đã bị hỏa diễm và ánh lôi bao phủ, bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương có thể chịu nổi, có thể còn sống sót. Cơ Phỉ Nhã nhíu chặt đại mi. Nếu như tên kia chết trong liệt diễm cốc, các trưởng lão Thiên Kiêu Điện khẳng định sẽ vấn trách mình. Sớm biết, đã không cần hắn tới. Cơ Phỉ Nhã rất hối hận mang Vân Phi Dương tới nơi này. Vân Phi Dương đang trong biển lửa thì lại đang cảm tạ nàng. Nếu như không có nữ nhân này, hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này, sẽ không gặp phải Hỏa Lôi Long Vương, sẽ không tiếp nhận Hỏa Lôi hai loại thuộc tính ăn mòn, càng sẽ không mượn nhờ cơ hội ngàn năm một thuộc như thế thối luyện thân thể. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1317 thần thể đại thành. O. Toàn bộ liệt diễm cốc bị hỏa lôi thuộc tính bao phủ, cửu phẩm bán tiên cũng không dám bước chân vào. Nhưng đối với Vân Phi Dương, đây lại là một lịch luyện không kém, thậm chí mạnh hơn cửu long cấm trận. Luyện cái gì? Luyện cơ nhục, luyện nhục thân. Thần cách Vân Phi Dương hoàn toàn giác tỉnh, tuy nắm giữ thần thể nhưng cho đến nay không thể đề bạt. Nói đơn giản. Hiện tại, tuy thực lực hắn viễn siêu kiếp trước nhưng cường độ thân thể vẫn chỉ bằng trước kia. Nếu như không có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, dựa theo cường độ nhục thân của hắn, không cách nào khống chế Long Viêm kiếm. Thực ra thân thể Vân Phi Dương tại cấp bậc bán tiên này đã không tệ. Nhưng tên này vẫn thấy chưa đủ, còn muốn cường hóa thân thể đến cảnh giới cao hơn, dù sao Thái Hư Bạch Kim chiến giáp chung quy chỉ là thần khí thần giới. Đối mặt đối thủ càng mạnh, sẽ ngày càng lực bất tòng tâm, cường độ nhục thân tự thân cứng mới trọng yếu nhất. Như thế nào mới có thể cường hóa nhục thân? Rất hiển nhiên, hỏa diễm và ánh lôi chính là phương thức tốt nhất, hữu hiệu nhất. Tới đi. Vân Phi Dương chọi cứng với hai loại thuộc tính, lạnh lùng nói. Lão tử ngược lại muốn xem hỏa diễm và ánh lôi của ngươi mạnh bao nhiêu. Câu nói này rõ ràng kích thích Hỏa Lôi Long Vương, nó phẫn nộ quát. Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Hô! Hỏa diễm cùng ánh lôi càng thêm nóng rực phun ra để nhiệt độ liệt diễm cốc lần nữa đề thăng. Trải qua một hồi bị chưng nướng, vách núi chung quanh không thể chống đỡ được, bắt đầu hóa tan hình thành dung nham. Vách đá đặc thù tồn tại hơn 10 vạn năm bị hóa tan không ít, có thể thấy được nhiệt độ trong cốc đã nhảy lên cực hạn. A! Vân Phi Dương hét thảm. Giờ phút này, da thịt hắn đỏ bừng, tóc cháy khét. Xuyệt! Hắn giả vờ. Cũng để Hỏa Lôi Long Vương thoải mái một chút, quả nhiên, nghe được Vân Phi Dương kêu thảm, Hỏa Lôi Long Vương thoải mái đắc ý. Tiểu tử! Không phải ngươi rất phách lối. Hiện tại biết tư vị hỏa diễm bản vương rồi chứ? Hừ hừ. Mới vừa mới bắt đầu. Tiếp nhận lôi điện bản vương đi. Hô. Hỏa lôi long vương hé miệng, ánh lôi cấp tốc ngưng tụ, chợt bổ tới Vân Phi Dương. Oanh, oanh. Từng đạo lôi điện bá đạo đánh vào trên thân Vân Phi Dương, khiến cho thân thể hắn cháy đen nhiều chỗ. Hỏa diễm chưng nướng, lôi điện oanh tạc, loại tình huống này đổi lại một cửu phẩm bán tiên khác, khẳng định nhìn không được. Vân Phi Dương cũng nhìn không được, giờ phút này, sắc mặt hắn dữ tợn chịu đựng. A, hắn lần nữa kêu thảm. Thực ra Vân Phi Dương có thể nhìn được, nhưng kêu ra để Hỏa Lôi Long Vương tiếp tục đề cao nhiệt độ, tiếp tục oanh tạc. Như thế mới có thể thối luyện thân thể. Nghe Vân Phi Dương lần nữa kêu thảm, tâm tình Hỏa Lôi Long Vương thoải mái hơn, điên cuồng kích phát nhiệt độ và phun ra ánh lôi. Oanh! Oanh! Hỏa diễm tràn ngập liệt diễm cốc, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, Vân Phi Dương kêu thảm thiết không dứt bên tai. Có âm thanh. Bọn người Tôn Hữu Lợi nghe được tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cơ Phỉ Nhã ngạc nhiên nói. Hắn còn sống. Ai? Mọi người lắc đầu. Vân Phi Dương còn sống để bọn hắn rất giật mình, nhưng cũng biết tên kia khẳng định đang bị hỏa diễm chưng nướng, chỉ sợ không bao lâu sẽ vẫn lạc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong cốc truyền ra trọn vẹn một ngày một đêm. Cơ Phỉ Nhã và bọn người Tôn Hữu Lợi nghe đến sợ nổi da gà. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, mọi người chỉ có thể nghe được đại hỏa hừng hực trong liệt diễm cốc. Bọn người Tôn Hữu Lợi trầm mặt. Bọn họ đã xác định, người tuổi trẻ kia đã vẫn lạc, có thể ngạnh kháng một ngày một đêm cũng thực ngưu bức. Thật có lỗi. Cơ Phỉ Nhã tự trách không thôi. Xoát. Nàng phi thân lên ai về Thiên Kiêu Điện, đã làm tốt chuẩn bị hồi báo trưởng lão. Tiểu hữu, nguyện ngươi có thể sớm ngày luân hồi chuyển thế. Tôn Hữu Lời hướng về miệng cốc chắp tay, người khác bắt chước làm theo. Vân Phi Dương dừng kêu thảm để mọi người nhận định hắn đã chết, hơn nữa còn bị đốt cháy hầu như không còn. Sự thật. Vân Phi Dương còn sống. Giờ phút này, hắn vẫn đứng tại chỗ, da thịt bị từng tầng da đen bao phủ tựa như than cốc. Trải qua một ngày một đêm được hỏa diễm và ánh lôi thối luyện, bắp thịt Vân Phi Dương bị hao tổn nghiêm trọng, có thể nói vô cùng thê thảm. Bị hỏa diễm cùng ánh lôi oanh kích như vậy cũng chưa chết, hỏa lôi Long Vương rất tức giận, nó phẫn nộ quát. Bản vương nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Hô! Hỏa diễm lần nữa bạo phát, nhiệt độ kéo lên để càng nhiều vách đá hóa tan. Nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, thậm chí không hiện ra biểu lộ dữ tợn. Không thống khổ sao? Rất thống khổ. Nhưng hiện tại Vân Phi Dương không có thời gian biểu hiện ra thống khổ, bởi vì hắn đang điên cuồng điều động sinh mệnh thuộc tính nhanh chóng chữa trị kinh mạch và bắp thịt bị hao tổn. Hưu, hưu. Sinh mệnh thuộc tính cuồn cuộn dũng mãnh lao tới lần lượt chữa trị toàn thân. Một ngày, hai ngày, Vân Phi Dương đứng tại chỗ trọn vẹn 10 ngày. Mà trong 10 ngày này, bắp thịt và kinh mạch của hắn bị ăn mòn vô số lần, lại được chữa trị vô số lần, cường độ nhục thân lần lượt được kéo lên. Rõ ràng nhất là, Vân Phi Dương hiện tại đặt mình vào biển lửa đã có thể nhẹ nhóm ứng đối tiếp nhận ánh lôi oanh kích. Còn không được. Còn cần tăng cường. Vân Phi Dương phải thừa dịp cơ hội ngàn năm một thủ này thối luyện thần thể đến đại thành, cho nên mở mắt thản nhiên nói. Chỉ có chút cường độ này. Rát. Hỏa lôi Long Vương đờ đẫn. Trải qua 11 ngày bị đốt cháy cùng bị sét đánh, tên nhân loại này lại còn có thể nói chuyện được, điều này thực sự rất khó tiếp nhận. Hô. Hỏa lôi Long Vương bị Vân Phi Dương kích thích lửa giận. Lần nữa phun ra hỏa diễm và ánh lôi. Tới đi, tới đi. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe hưng phấn. Oanh. Vù vù. Hỏa diễm đốt cháy, lôi điện oanh tạc. Lần nữa tiếp tục hơn nửa tháng, toàn thân Vân Phi Dương bị từng tầng da đen bao phủ, đứng tại chỗ giống như hắc thủ bị nướng cháy. Hô. Hỏa lôi Long Vương thở phì phò, nói thầm. Tên nhân loại đáng giận này đã chết. Ba. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Da đen quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên vỡ ra khe hẹp, dần dần lan tràn. Xoát. Xoát. Từng khối da đen chóc ra hiển lộ ra thịt kim quang lóng lánh, đợi chóc ra hết kim quang bao phủ, Vân Phi Dương hưng phấn cười ha hả. Trải qua một tháng hỏa lôi lịch luyện, cường độ nhục thân hắn bay vọt đã đến thần thể đại thành. Xoát. Vân Phi Dương thả người nhảy lên, rơi vào trên đầu hỏa lôi Long Vương, nói. Vì cảm tạ ngươi, bản thần quyết định thu ngươi làm khế ước thú. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1318 hàng phục hỏa lôi Long Vương. O. Hỏa lôi Long Vương khiếp sợ. Tên nhân loại này trải qua một tháng oanh tạc, vậy mà bình yên vô sự. Càng không nghĩ tới là da đen toàn thân hắn chóc ra hết hiển lộ ra da thịt phát ra khí tức kim sắc thần thánh. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Lôi Rồng khẳng định không nghĩ ra mình bị lừa trợ giúp Vân Phi Dương thối thể. Xoát! Vân Phi Dương bay tới trên đầu nó, nói: vì cảm tạ ngươi, bản thần quyết định thu ngươi làm khế ước thú. Đường đường thần thú phiêu miêu giới lại bị một nhân loại đứng trên đầu còn khẩu suất cuồng ngôn muốn thu mình làm khế ước thú. Không thể chịu đựng. Rống! Hỏa Lôi Long Vương phẫn nộ giống to, chợt đong đưa đầu, muốn ném Vân Phi Dương ra. Nhưng hai chân Vân Phi Dương giống như mọc rễ phía trên, dù vung như thế nào cũng không nhúc nhích. Chớ phản kháng. Vân Phi Dương nói: an tâm làm khế ước thú của ta đi. Đáng giận. Hỏa Lôi Long Vương dừng lại, quanh thân hiện lên hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương. Hô! Hỏa diễm thiêu đốt. Vân Phi Dương đứng trên đầu lại không việc gì, thậm chí ngồi xuống, dán tay phải lên đầu. Ngươi không phối hợp như thế, đừng trách ta. Khi nói chuyện, linh hồn lực bàng bạc bạo phát. Ông! Trong nháy mắt linh hồn lực tràn vào trong đầu Hỏa Lôi Long Vương, như hồng thủy vỡ đê điên cuồng ăn mòn thức hải. Rất mạnh, mạnh đến không cách nào chống cự. Tại phương diện lực lượng, Vân Phi Dương không bằng đầu thần thú cửu phẩm bán tiên này, nhưng linh hồn lực lại chiếm thượng phong. Rống! Linh hồn phòng tuyến Hỏa Lôi Long Vương lần lượt bị đánh xuyên, mang đến thống khổ khó nói lên lời, để nó nổ hống, chỉ có thể đong đưa cơ thể va chạm xung quanh. Oanh! Oanh! Vách đá lần lượt bị đụng, lần lượt vỡ vụn, bởi vì linh hồn bị ăn mòn, bốn phía biển lửa, dần dần thu liếm. Nếu như ngươi thỏa hiệp thì tốt, nếu như không thỏa hiệp cũng chỉ có thể sống không bằng chết, trở thành khế ước thú ta đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Đáng. Đáng giận, bản vương quyết không thỏa hiệp. Hỏa Lôi Long Vương rất có cốt khí, dù thức hải sắp thất thủ cũng không thỏa hiệp. Thần thú, có phong phạm của thần thú. Rất ít khi thần phục nhân loại. Tỷ như Thao Thiết. Mặc dù thực lực bây giờ chưa hẳn đánh lại Vân Phi Dương, nhưng một mực không chịu thua mà ăn nhờ ở đậu trong Phi Dương đại lục. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Ngươi đã có cốt khí như thế, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi. Hô! Linh hồn lực rót vào quấy rối thức hải Hỏa Lôi Long Vương sinh ra thống khổ to lớn. Oanh! Oanh! Hỏa Lôi Long Vương lần lượt đụng vách đá, cuối cùng đụng nát một góc sơn cốc, thân thể nện bước phóng về vô tận sơn lâm. Hiện tại nó thống khổ, đã gần đến mất hết lý trí, phóng thích ra hỏa diễm khủng bố, những nơi đi qua cây cỏ bị đốt cháy. Long thú thật lớn. Võ giả đang lịch luyện trong sơn lâm xa xa nhìn thấy một đầu long thú gần như bạo tẩu điên cuồng vọt tới, sợ xanh cả mặt. Chạy mau. Xoát xoát xoát. Mọi người lui nhanh, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Khi bọn hắn trốn đến khu vực an toàn, từ xa nhìn lại, nhất thời phát hiện trên đầu long thú giống như đứng một người. Không sai. Có một người đang đứng trên đó. Rất nhiều võ giả trừng to mắt. Long thú phát cuồng phát ra khí tức cường đại vô cùng mà lại có người dám đứng phía trên đầu nó, cái này là ngưu bức bực nào? Nếu như bọn họ biết xuất hiện trong tầm mắt là Hỏa Lôi Long Vương cực hiếm thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh đến chết đứng. Rống! Oanh! Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục sầm sơn lâm bị Hỏa Lôi Long Vương phá hư, hóa thành một mảnh đất cháy đen. Còn không phục. Vân Phi Dương nói, giống Hỏa Lôi Long Vương nổ hống, tựa hồ dùng âm thanh nói cho hắn biết, không phục. Tốt tốt, Vân Phi Dương nói, vậy tiếp tục, ta nhìn xương cốt ngươi cứng bao nhiêu. Hô, linh hồn lực lần nữa tràn vào trùng kích thức hải Hỏa Lôi Long Vương. Thực hắn có thể vừa bắt đầu cưỡng ép tiến hành ký kết khế ước. Lấy trạng thái Hỏa Lôi Long Vương lúc này, khẳng định không cách nào phản kháng. Nhưng lại không có làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã muốn thu nó làm khế ước thú, khẳng định phải để nó cam tâm tình nguyện. dùng linh hồn lực đả kích hỏa lôi long vương còn để người ta cam tâm tình nguyện thần phục, thật không biết xấu hổ. Oanh! Oanh! Hỏa lôi long vương mạnh mẽ đâm tới giữa sơn lâm, con ngươi to lớn đầy thống khổ. Cho đến ngày thứ hai, nó rốt cuộc không thể chịu đựng, thân thể như một ngọn núi ngã xuống. Gần một tháng phóng thích hỏa diễm và ánh lôi lại bị tra tấn một ngày, dù thần thú cũng không chịu nổi. Phục chưa? Vân Phi Dương lại hỏi. Một ngày, hắn hỏi không dưới trăm lần, đáp án đạt được đều là không phục. Nhưng lần này khác biệt, hỏa lôi long vương co quắp trên mặt đất, không trả lời. Không trả lời là không phục. Vân Phi Dương dán tay trái lên đầu nó. Đang chuẩn bị bạo phát linh hồn lực tiến hành trà đạp, hỏa lôi long vương yếu ớt nói. Phục phục. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực sắp bạo phát, nói. Sớm nghe lời thì tốt rồi. Hỏa lôi long vương trầm mặc. Hiện tại nó bị tra tấn thể xác tinh thần rã rời, cực kỳ suy yếu, có thể nói phục đã rất châu bò. Ông! Giữa rừng núi bừa bộn, Vân Phi Dương hơi nhắm mắt, quanh thân tản ra lưu quang nhàn nhạt. Trong thân thể hỏa lôi long vương nằm dạp trên mặt đất cũng hiện ra hào quang nhỏ yếu, cả hai dần dần dung hợp. Võ giả núp ở phía xa thấy thế, nhao nhao cả kinh. Ký kết khế ước. Là long thú chủ động. Người và thú khế ước ký kết có rất nhiều loại, một loại là nhân loại cưỡng ép ký kết, một loại khác là thú loại chủ động ký kết. Dưới tình huống bình thường đều là nhân loại cưỡng ép ký kết khế ước cùng hung thú, vô cùng ít thấy hung thú chủ động ký kết. Nhìn long thú chủ động ký kết khế ước cùng người tuổi trẻ kia giữa rừng núi, mọi người hâm mộ muốn chết. Long thú thể trạng to lớn, thực lực phi phàm, chủ động ký kết khế ước là thoải mái cỡ nào. Sự tình tốt như vậy, sao không rơi vào trên thân mình? Những người này cũng sẽ không nghĩ tới hỏa lôi long vương sở dĩ chủ động ký kết là vì bị Vân Phi Dương tra tấn khổ không thể tả. Đổi lại người khác. Đừng nói chủ động ký kết, phun ra một ngụm hỏa diễm đã chết không có chỗ chôn rồi. Khế ước ký kết là chuyện phiền toái, trọn vẹn 3 ngày, Vân Phi Dương mới cùng hỏa lôi long vương ký kết thành công. Chủ nhân! Hỏa lôi long vương suy yếu cung kính hô. Xoát! Vân Phi Dương một tay dán tại thân thể nó nóng, sinh mệnh thuộc tính tinh thuần tràn vào. Hỏa lôi long vương cực độ suy yếu cảm nhận được sinh cơ cường đại, hai con ngươi lấp lói tinh mang. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1319 thiếu ta, không có ý nghĩa. O. Đại điện Thiên Kiêu điện. Cơ Phỉ Nhã đứng phía dưới, mà Hoàng Phủ Nhị ngồi trên thượng vị cùng tất cả trưởng lão bên cạnh, sắc mặt mọi người dị thường khó coi. Bọn họ đã biết được, Vân Phi Dương tiến vào liệt diễm cốc gặp được thần thú hỏa lôi long vương bị khốn bên trong. Hỏa lôi thần thú cực hiếm thấy, cao tầng cung điện không cho rằng Vân Phi Dương còn sống. Ai? Một trưởng lão than. Cái này chỉ sợ là thiên mệnh. Mọi người lắc đầu. Mới phong thiên kiêu vừa tới thiên kiêu điện không bao lâu vẫn lạc trong liệt diễm cốc, thật để bọn hắn đau lòng. Viện trưởng, trưởng lão. Cơ Phỉ Nhã cúi đầu tự trách. Đều tại ta không nên dẫn hắn đi liệt diễm cốc. Không thể trách ngươi, do tên này cậy mạnh, nếu không sẽ không đi vào chỗ sâu nhất. Một trưởng lão nói. Chuyện này là một cảnh báo đối chúng ta mà nói, cần phải khuyên bảo thật tốt những thiên kiêu tâm cao khí ngạo kia, không được chủ quan trong những địa phương hung hiểm. Không sai. Tất cả trưởng lão đồng ý. Các ngươi nghe nói không, Vân Phi Dương theo Cơ Phỉ Nhã tới liệt diễm cốc, không sống đi ra ngoài. Không phải chứ? Rất nhiều người ngạc nhiên. Tên này mới đến cung điện bao lâu, không nghĩ tới đã vẫn lạc nhanh như vậy. Ta nghe nói người này đi vào chỗ sâu nhất liệt diễm cốc, kết quả bi kịch gặp được hỏa lôi long vương. Trời ạ, đây chính là thần thú hỏa lôi song hệ, thực lực hoàn toàn không kém gì cửu phẩm bán tiên đó. đông đảo thiên kiêu nhất trí cho rằng Vân Phi Dương đã chết. Hiện tại vui vẻ nhất không ai qua được người của Thái tử các. Đúng vậy, lúc trước còn mâu thuẫn cùng Vân Phi Dương, bây giờ người đã chết. Thành viên Thái tử các xác thực vui vẻ, tỉ như huynh đệ Kim Á Minh hai người, khi biết Vân Phi Dương vẫn lạc, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hừ! Một thiên kiêu Thái tử các thực lực tương đối mạnh công khai nói. Tiểu tử kia chết trong liệt diễm cốc, ngược lại tiện nghi hắn. Người này tên Lý Đình. Bài danh 19 địa tinh bảng, thực lực đạt tới thất phẩm bán tiên, nắm giữ huyết mạch mạnh hơn Tôn Mậu nhiều. Tính cách Lý Đình táo bạo, xuất thủ tàn nhẫn, được xưng đồ phu thủ. Nếu Vân Phi Dương không chết, rơi vào trong tay hắn kết cục sẽ rất thảm. Có người thấp giọng nói. Lý Đình này cũng không phải lương thiện, người bị hắn để mắt tới không bị phế cũng bị đánh trọng thương. Trong mắt thiên kiêu điện, Lý Đình là kẻ hung hãn, ra tay không nhẹ không nặng, vô cùng đáng sợ. Trên ngọn núi, Cơ Phỉ Nhã một bộ áo trắng yên tĩnh đứng đo như tiên tử không dính khói lửa trần gian. Nàng cũng nghe được thiên kiêu trong điện nghị luận càng khịt mũi coi thường Lý Đình. Nếu như Vân Phi Dương còn sống, Lý Đình đến tìm phiền toái, kết quả chính là bi kịch. Cơ Phỉ Nhã nói thầm. Chỉ có nàng rõ ràng biểu hiện Vân Phi Dương tại liệt diễm cốc không kém gì bát phẩm bán tiên, đối phó Lý Đình có thể nói dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Vân Phi Dương chết. Không cách nào chứng minh cho người khác nhìn. Trong đình viện vắng vẻ, một nam tử hắc bào xoay người, mục quang lãnh lệ nói. Vân Phi Dương chết. Vâng, Phó Minh Chủ. Quách Hằng nói. Bành. Hắc bào nam tử tung một quyền đánh vào thân cây, trong nháy mắt đốt bốc hơi, nói. Đáng giận a. Vân Phi Dương mới vừa gia nhập thiên kiêu điện, đánh thành viên thái tử các để vị Phó Minh Chủ này rất hài lòng, cho nên cũng hy vọng có thể lôi kéo. Bây giờ người chết. Để hắn rất bất đắc dĩ cũng rất đau lòng. Đáng tiếc. Hắc bào nam tử lắc lắc đầu. Không thể gặp hắn một lần. Tin tức Vân Phi Dương vẫn lạc truyền khắp thiên kiêu điện, có người vui vẻ, có người tiếc hận. Bất quá. Chết đi chung quy sẽ quên mất, cũng không lâu lắm thiên kiêu điện đã quên Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên kiêu đến từ tiểu thần giới chỉ là mây khói thoáng qua. Nửa tháng sau, thiên kiêu điện sắp nghênh đón khảo hạch. Cái gọi khảo hạch, thực ra là các đại thiên kiêu đối kháng, từ đó chứng minh cho cung điện cao tầng thấy sự tiến bộ của mình trong khoảng thời gian này. Có thể trở thành thiên kiêu phần lớn đều khắc khổ tu luyện, phần lớn không hứng thú đối với loại khảo hạch này. Nhưng sở dĩ tham gia bởi vì người thu hoạch được thành tích không tệ sẽ có được 10.000 tích phân. Bảng danh sách lần khảo hạch này công bố có rất nhiều thiên kiêu, số lượng chừng 500, bên trong cũng có thiên kiêu địa tinh bảng. Được chú ý nhất chính là Lý Đình 19 địa tinh bảng. Hắn cũng tham gia. Xong, sớm biết đã không báo danh. Nhìn thấy cái tên Lý Đình này, mọi người sụp đổ không thôi. Đột nhiên có người chỉ bảng danh sách, nói. Còn có Vân Phi Dương kìa. Tất cả mọi người lắc đầu. Căn cứ quy định thiên kiêu điện, thiên kiêu bình thường mới lên cấp đến cung điện đưa tin phải tham gia khảo hạch. Đáng tiếc. Tên này không cách nào tham gia. Nhìn thấy tên Vân Phi Dương, mọi người lần nữa nhớ tới Vân Phi Dương càng nhiều vẫn thổn thức. Khảo hạch. Ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây. Thiên kiêu điện diễn võ trường hùng vĩ tụ tập 499 thiên kiêu. Duy chỉ có thiếu Vân Phi Dương. Cơ Phỉ Nhã đứng trên lầu các, nhìn diễn võ trường tụ tập thiên kiêu, nỉ non. Nếu như hắn còn sống, lần khảo hạch này nhất định sẽ dương oai. Thiên kiêu bình thường tham gia khảo hạch thực lực sẽ không quá cao, phần lớn tại tầng thứ ngũ lục phẩm bán tiên, nếu thiên kiêu mới đến có thực lực cường hãn phô diễn ra để mọi người chú ý. Năm đó Cơ Phỉ Nhã đoạt luôn giải nhất chính trong lần đầu khảo hạch nên trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất. Ô ô! Kèn lệnh thổi lên, trưởng lão phụ trách khảo hạch bay tới nhẹ nhàng rơi trên đài cao. Lần khảo hạch này trước tiến hành 500 người đại hỗn chiến, một lúc lâu sau, người còn có thể đứng tại diễn võ trường tấn cấp vòng thứ hai. Trưởng lão tuyên bố quy tắc. Có chút tàn khốc. Rất nhiều thiên kiêu có chút áp lực, dù sao, loại hỗn chiến này thực khảo nghiệm thực lực, nếu như bị người vây công kết cục là thua. Thú vị! Lý Đình âm u cười một tiếng. Đại hỗn chiến vô cùng thích hợp hắn bởi vì hoàn toàn không cần bận tâm cái gì, nhìn thấy đối thủ thì chỉ có một chữ đánh. Lý Đình lần này cầm chắc hạng một. Tâm lý thiên kiêu quan chiến đã sớm có đáp án. Dù sao, lần này thiên kiêu tham chiến thực lực hắn cao nhất. Trưởng lão phụ trách khảo hạch không có nói nhảm quá nhiều tuyên bố. Thông lệ khảo hạch hiện tại mở. Hô! Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời xuất hiện một đạo lưu quang cực tốc bay tới, cuối cùng rơi trên diễn võ trường. Khảo hạch thiếu Vân Phi Dương ta chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Vân Phi Dương ổn định thân thể. Hô to, rát, toàn trường tĩnh mịch. Rất nhiều thiên kiêu nhìn người rõ ràng đã chết kia xuất hiện, từng người trợn to hai mắt tựa như gặp duyệt.